Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tinh thần trên chiếc nhẫn chữ vật. Tùy duyên khẽ động ý niệm, vật phẩm bên trong nhẫn chữ vật liền trống rỗng xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ có điều, khi vật phẩm của hắn xuất hiện, các thí sinh xung quanh hắn lập tức lộ ra biểu cảm hâm mộ lẫn ghen tị. Chậc, tiểu tử này vận khí tốt thật, trong nhẫn chữ vật vậy mà chỉ có 2 khối nguyên thạch. Nhìn lại ta xem, mẹ kiếp, 14 khối, 14 khối còn không tốt sao? Vậy nếu ngươi là cái tên đứng cạnh ta này, ngươi chẳng phải sẽ khóc à? Một thanh niên chỉ vào tên mập đứng bên cạnh hắn mà nói. Tùy duyên cùng những người khác theo hướng tay thanh niên chỉ mà nhìn lại. Lập tức biến sắc, không vì điều gì khác, bởi vì trước mặt tên mập mạp kia chất đống nguyên thạch lớn như một ngọn đồi nhỏ vậy. Chỉ cần đảo mắt qua là có thể đoán được số lượng chồng nguyên thạch này chắc chắn không dưới 50 viên. Nhìn lại vẻ mặt của tên mập mạp kia, lúc này còn đen hơn cả đáy nồi. Huynh đệ, nén bi thương, thế là những người xung quanh nhau nhau nhìn tên mập mạp kia bằng ánh mắt thương hại. 50 viên nguyên thạch, trong vòng 1 phút tìm ra toàn bộ linh tinh, chuyện đùa sao, trừ phi là ngũ giai linh đồng sư, nếu không chớ nói 50 viên, ngay cả 30 viên cũng rất khó thực hiện. Nhìn Tùy Duyên, rồi lại nhìn tên mập mạp kia, tất cả mọi người cuối cùng cũng đã hiểu thế nào là vận khí. Chương 450, Viêm Long trùng đồng trổ tài. Khi tất cả mọi người đã đem nguyên thạch mang ra, người nói, nhìn những người dự thi với vẻ mặt khác nhau, cười cười nói, hỡi các vị người dự thi, giờ đây trước mặt các ngươi chính là cửa ải thứ nhất mà các ngươi cần thông qua. Trong vòng 1 phút, hãy lợi dụng đồng thuật và kinh nghiệm của các ngươi để tuyển chọn ra tất cả những ngọc thạch có chứa linh tinh, để nâng cao độ khó của cửa ải năm nay, ta cùng mấy vị trưởng lão khác đã đặc biệt nghiên cứu chế tạo trong 1 năm. Cuối cùng đã tạo ra một số lượng nhất định phảng phất nguyên thạch. Có lẽ các vị chưa hiểu rõ lắm về loại phảng phất nguyên thạch này. Vậy lão phu xin nói thêm vài lời, coi như là một lời nhắc nhở dành cho các ngươi. Cái gọi là phảng phất nguyên thạch không phải là nguyên thạch chân chính, mà là ngọc thạch được chế tạo và bồi dưỡng. Sau khi các võ giả phân tích thành phần của nguyên thạch chứa linh tinh và linh tinh hiếm, rồi lợi dụng huyền lực thuộc tính, khí tức và đường vân bên trong những ngọc thạch này đều cực kỳ tương tự với nguyên thạch có chứa linh tinh và linh tinh thuộc tính, có thể nói không chút nào khoa trương rằng, dù cho nói chúng hoàn toàn giống nhau cũng không quá lời. Mà trong số những nguyên thạch mà các ngươi cần phán đoán, có xen lẫn một lượng nhất định phảng phất nguyên thạch, đây cũng là một điểm khó được gia tăng tại Linh Đồng Đại hội năm nay. Cho nên, khi các ngươi phán đoán nhất định phải cẩn thận, chỉ cần sơ suất một chút là có thể gây nên hối hận thiên cổ. Sau khi nghe xong, sắc mặt tất cả người dự thi lập tức trở nên khó coi tột độ. CMN, cửa ải đầu tiên của cuộc thi năm nay lại khó khăn đến mức này. Vậy những cửa ải phía sau sẽ làm sao vượt qua đây? Đầu tiên là khảo nghiệm vận khí, lại là khảo nghiệm sự cẩn thận. Tùy Duyên lại liếc nhìn tên mập mạp bên cạnh một cái. Kết quả kinh ngạc phát hiện hắn cùng người đồng hàng đã nước mắt chảy đầy mặt. Người nói, quét mắt nhìn quanh rồi lớn tiếng nói, nếu như tất cả mọi người không có dị nghị, vậy ta xin tuyên bố, Linh Đồng Đại hội vòng đấu thứ nhất bắt đầu ngay bây giờ. Tính giờ bắt đầu, vừa mới nói xong, bên cạnh đài cao lập tức vang lên tiếng kèn đồng loạt một cách chỉnh tề. Gần như đồng thời, tất cả người dự thi tại chỗ đều triển khai đồng thuật của mình. Những tia sáng ngũ quang thập sắc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đài cao. Tùy Duyên lại không hề hoảng hốt hay vội vàng, 1 phút thời gian đối với hắn mà nói đơn giản là quá đủ. Phảng phất nguyên thạch sao? Dưới hiệu quả nhìn thấu của Viêm Long trùng đồng, bất kỳ ngọc thạch nào cũng không thể che giấu ánh mắt Tùy Duyên. Khẽ động ý niệm, Tùy Duyên đột nhiên mở mắt, ánh sáng đỏ tươi trong nháy mắt xuyên qua đôi mắt hắn mà phóng ra. Một luồng khí tức yêu dị, tà mị từ trên người Tùy Duyên tản mát ra, khiến không ít người dự thi xung quanh liên tục đưa mắt nhìn. Nhưng khi nhìn thấy hoa văn hốc mắt màu đen quỷ dị cùng đôi đồng tử băng lãnh vô tình của Tùy Duyên, mỗi người đều không khỏi dùng mình một cái, ta dựa vào, gia hỏa này rốt cuộc tu luyện loại đồng thuật gì, chỉ nhìn một cái mà lại có cảm giác như bị yêu thú cường đại nhìn chăm chăm. Thật là đáng sợ, dưới ánh mắt như vậy ta lại muốn bỏ chạy, về sau ta vẫn nên cố gắng tránh xa tiểu tử này một chút thì hơn. Loại cảm giác này quá quỷ dị, lúc này, đồng thuật của Tùy Duyên cũng thu hút sự chú ý của đại trưởng lão. Chỉ có điều, hắn chỉ kinh ngạc một chút rồi liền trở lại bình thường. Bởi vì loại đồng thuật tương tự với đồng thuật yêu thú này cũng từng xuất hiện tại các kỳ linh đồng đại hội trước đây, đây là một hiện tượng đồng thuật biến dị, đương nhiên, ít nhất thì trong lòng hắn cho là như vậy, trong khi những người khác đang sợ hãi, khóe miệng Tùy Duyên lại mang theo một nụ cười tự tin. Đáp án, đã có, không tệ, đáp án đã có, trong khi tất cả mọi người vẫn còn đang bận rộn phán đoán. Tùy Duyên bên này đã hoàn thành, đại trưởng lão kinh ngạc liếc Tùy Duyên một cái, bởi vì từ lúc Tùy Duyên mở mắt phán đoán cho đến khi nhắm mắt lại chỉ mất chưa đến 5 giây. Phải biết, 2 khối nguyên thạch trong chiếc nhẫn kia đích thân hắn đã bỏ vào. Không ai hiểu rõ hơn hắn rằng 2 khối nguyên thạch kia rốt cuộc khó phán định đến mức nào. Là tiểu tử này cố ý giả bộ, hay kỹ xảo linh đồng của hắn đã đạt đến trình độ đáng sợ như vậy? Tam giai linh đồng sư, phẩm giai linh đồng sư thật sự có thể đại biểu tất cả sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, bởi vì chính hắn là một linh đồng đại sư không có phẩm giai linh đồng sư. Chỉ có hắn biết rằng trong giới linh đồng sư cũng có một bộ phận tồn tại cực kỳ đặc thù. Cho nên, biểu hiện hiện tại của Tùy Duyên đã cho hắn một cảm giác cực kỳ chấn động. Một phút thời gian rất nhanh trôi qua, mỗi người đều đã dừng vận chuyển đồng thuật. Người nói, sau khi liếc nhìn Tùy Duyên một lần nữa liền lớn tiếng nói. Thời gian thi đấu đã hết. Hiện tại, mời tất cả người dự thi đem những nguyên thạch có chứa linh tinh mà các ngươi đã chọn lựa đặt lên bàn phía bên phải, còn những viên không có linh tinh thì đặt lên bàn bên trái. Lát nữa sẽ có nhân viên chuyên nghiệp lên kiểm định tỷ lệ chính xác của các ngươi. Một khi sai sót, tức là các ngươi sẽ bị đào thải. Bây giờ xin mỗi người các ngươi lùi ra khỏi bàn một khoảng cách nhất định. Tùy Duyên nghe vậy liền lần lượt đặt hai khối nguyên thạch kia lên bàn dài phía bên phải. Tiếp đó nhanh chóng lùi về phía sau hai bước, duy trì một khoảng cách nhất định với bàn dài. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người đều đồng loạt lùi về phía sau hai bước. Người nói, thấy mọi người động tác nhất trí, liền gật đầu với hơn 10 vị người mặc hắc bào đứng một bên mà nói. Có thể bắt đầu, những nhân viên mặc hắc bào cúi mình chào xong liền nhao nhao đi về phía vị trí của từng học viên. Tiếp đó, đồng thuật ngũ quang thập sắc lại một lần nữa bao trùm toàn bộ lôi đài. Chỉ có điều lần này, đồng thuật bao trùm lôi đài không phải là của người dự thi, mà là của những người kiểm nghiệm. Thông qua, đào thải, từng tiếng thông báo khiến cho những người dự thi tham gia tranh tài trên đài cao kẻ vui người buồn. Nhưng khi một nhân viên mặc hắc bào đi tới bàn dài của Tùy Duyên, hắn lại ngẩn người ra. Tùy Duyên ngẩng đầu nhìn về phía người kiểm nghiệm này, phát giác đối phương chỉ là một trung niên nhân dáng vẻ vô cùng bình thường. Hai mắt của hắn lúc này đang bị hai luồng thanh sắc quang mang bao phủ. Đồng tử của hắn không ngừng quét qua hai khối nguyên thạch. Một lần, hai lần, ba lần, nhưng vẫn không thể phán đoán được. Lắc đầu, nam tử này nhìn Tùy Duyên rồi liền quay người đi. Tùy Duyên khẽ nhíu mày, nhìn từ ống tay áo của nam tử, phẩm giai linh đồng sư của nam tử này đã đạt đến tứ giai. Thế nhưng một linh đồng sư tứ giai lại nhìn hai khối nguyên thạch này lâu đến vậy. Phải biết Tùy Duyên thế nhưng là một người ngoài ngành không hề hiểu biết chút nào về linh đồng. Có thể nhìn thấu những nguyên thạch này thuần túy dựa vào cặp viêm long trùng đồng quỷ dị của hắn. Cho nên, khí tức, hoa văn, tính chất trên nguyên thạch đối với hắn mà nói, căn bản là trống rỗng. Vừa rồi sở dĩ nhanh như vậy đã đoán được hai khối nguyên thạch này đều không chứa linh tinh. Chính là bởi vì viêm long trùng đồng đã hoàn toàn xem thấu hai khối nguyên thạch này. Bên trong không có vật gì, không hề nghi ngờ chính là hai khối phế thạch. Thế nhưng vì sao một linh đồng sư thiên giai lại nhìn không thấu hai khối phế thạch? Hay là nói, hai khối này căn bản không phải phế thạch, mà là phảng phất nguyên thạch vừa rồi đã nói. Nếu thật sự là phảng phất nguyên thạch thì, việc 5 giây lập tức đánh giá ra chúng chẳng phải sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió sao? Chuyện này nói ra sẽ không có bất kỳ ai tin tưởng. Chẳng biết người kiểm nghiệm áo bào đen kia đã nói điều gì, chỉ là gật đầu rồi há miệng, không nhìn về phía bên này nữa. Trong khi đó, một kiểm nghiệm viên khác sải bước đi tới bên cạnh Tùy Duyên, nói khẽ, thông qua. Những người dự thi xung quanh thấy Tùy Duyên thông qua cũng không mảy may kinh ngạc, liền nói, ta mà chỉ có hai khối nguyên thạch thì ta cũng có thể nhanh chóng thông qua. Đúng vậy, nhưng may mắn là ta cũng đã thông qua, mặc dù có 14 khối nguyên thạch. Một người dự thi khác vừa rồi từng nôn khan nói, nghe được hắn nói chuyện, tất cả mọi người lại không tự chủ được chuyển tầm mắt sang tên mập mạp kia. Tên mập mạp lúc này đang vội vàng luống cuống nhìn tên kiểm nghiệm giả áo bào đen trước mặt, thỉnh thoảng lại còn nuốt nước miếng cái ực. Kiểm nghiệm viên kia cũng khẽ nhíu mày, lẩm bẩm trong miệng, vận khí kém như vậy, số lượng nguyên thạch nhiều nhất trong giới chỉ lại nằm trong tiểu tổ kiểm nghiệm của ta. Nói xong, hắn liền từng khối ngọc thạch mà phán đoán. Tùy Duyên nhìn phẩm giai linh đồng sư của tên kiểm nghiệm viên này, là ngũ giai linh đồng sư, cao hơn hẳn một cấp bậc so với người kiểm nghiệm hắn vừa rồi. Tùy Duyên có thể tưởng tượng được, chắc chắn có không ít phảng phất nguyên thạch trong đống nguyên thạch mà tên mập mạp này đã chọn. Bởi vì việc làm ra 50 viên nguyên thạch trong giới chỉ rõ ràng là muốn trực tiếp đào thải người này, nhưng khi người mặc hắc bào thả xuống khối nguyên thạch cuối cùng, hắn lại trợn tròn mắt nhìn tên mập mạp rồi nói, thô, thông qua, đây là chuyện đáng kinh ngạc nhất ta từng thấy trong nhiều năm qua. Trong tình huống tuyệt vọng như vậy mà ngươi cũng có thể sống sót. Tiểu tử giỏi, hãy tranh tài thật tốt, ta đã có thể thấy tên ngươi trong top 10 rồi. Nói đến đây, người kiểm nghiệm kia còn vỗ vỗ vai tên mập mạp này rồi hỏi. Ngươi tên gì? Tên mập mạp run rẩy nói. Ta gọi Cẩu Sinh, Cẩu Đản. Chậc chậc, người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nghe danh không bằng gặp mặt. Người kiểm nghiệm kia cười nói rồi lại đi đến bên cạnh một linh đồng sư dự thi khác. Thần sắc vui sướng bỗng nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Tùy tiện lấy ra một khối nguyên thạch và nói, đây là phảng phất nguyên thạch, ngươi đã chọn nhầm, đào thải. Nói xong, huyền lực phun trào từ đầu ngón tay người kiểm nghiệm, cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ là nhẹ nhàng khắc một ký tự lên nguyên thạch. Tiếp đó, toàn bộ nguyên thạch liền phịch một tiếng nổ tung thành một đống bột phấn. Mà bên trong khối nguyên thạch, quả nhiên không có bất kỳ dấu vết linh tinh nào. Lúc này, long hồn chi lực bén nhạy của Tùy Duyên nhanh chóng quấn quanh lấy đám bột phấn phảng phất nguyên thạch vừa bị chấn nát, ghi lại hoàn chỉnh khí tức trên đó, rồi tiến hành phân tích. Cuối cùng hắn không thể không thừa nhận một sự thật, hai khối nguyên thạch trước mặt hắn, đích thực có khí tức hoàn toàn nhất trí với khối nguyên thạch bị chấn nát kia. Thật là nguy hiểm, may mắn Viêm Long lão tổ ban cho hắn một đôi mắt kỳ diệu. Nếu không thì khi gặp phải loại phảng phất nguyên thạch này thật đúng là khó giải quyết. Chương 451, nổi bật giữa quần hùng. Nửa canh giờ trôi qua, tất cả người kiểm nghiệm đã hoàn thành công việc, nhưng những số liệu thống kê được lại khiến Tùy Duyên chấn kinh vạn phần. Bởi vì cuối cùng, số người thông qua cửa ải thứ nhất chỉ vỏn vẹn 300. Theo lý mà nói, chỉ mới là cửa ải đầu tiên của Linh Đồng Đại hội mà đã đào thải 700 linh đồng sư dự thi. Người nói, hắng giọng, có chút ngoài ý liệu mà nói, kết quả tranh tài hôm nay ta đã dự liệu được, dù sao, phần thưởng cuối cùng liên quan đến vị trí trưởng lão danh dự cuối cùng được chọn. Cho nên độ khó so với dĩ vãng tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Ta vốn dĩ dự tính cửa ải thứ nhất có thể giữ lại 200 người là đã đạt yêu cầu của ta rồi. Thế nhưng điều khiến ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là cuối cùng lại có 300 linh đồng sư thành công tiến vào cửa ải thứ hai, gần như vượt qua số người ta dự tính gấp một lần. Phong Lam Vương Triều lấy các ngươi làm niềm tự hào. Bất quá, từ xưa đến nay có người chiến thắng xuất hiện thì sẽ có người thất bại xuất hiện. Đối với những linh đồng sư bị đào thải ở cửa ải thứ nhất lần này, chúng ta tuyệt đối sẽ không phê phán thêm. Đây không phải là một sự hổ thẹn, bởi vì Linh Đồng Đại hội lần này cực kỳ đặc thù. Nếu như không có phảng phất nguyên thạch được đưa vào, ta tin tưởng trong 1.000 người các ngươi, tuyệt đối có hơn 80%, thậm chí là toàn bộ, sẽ thông qua cửa ải thứ nhất. Các ngươi cũng là niềm kiêu hãnh của Phong Lam Vương Triều chúng ta. Các ngươi còn trẻ, các ngươi còn có cơ hội, có thể lần tiếp theo tiếp tục thăng cấp và đứng trên đài cao chính là các ngươi. Hãy cùng nhau vỗ tay khích lệ những tinh anh đời kế tiếp này của chúng ta. 3333, trong nháy mắt, vô số tiếng vỗ tay vang lên, mà dưới những tiếng vỗ tay cổ vũ này, các linh đồng sư vừa rồi bởi vì phán đoán sai lầm về phảng phất nguyên thạch nhau nhau ngẩng đầu. Nhìn lên, nhìn về phía khán đài tập trung mấy triệu người, trong đám người đang vỗ tay, thậm chí có đế vương của Phong Lam Vương Triều của họ. Vô số quý nhân lạc quan, những điều này, cũng là sự tán thành dành cho bọn họ. Chẳng biết tại sao, những linh đồng sư thành công thăng cấp xung quanh Tùy Duyên lại cũng vô thức nâng tay lên. Không tự chủ được vỗ hai tay. Một tràng tiếng vỗ tay điếc tai vang dội khắp quảng trường Vương Triều. Cuối cùng, dưới những tiếng vỗ tay vui vẻ tiễn biệt, tất cả những người bị đào thải đều rời đi đài cao này. Còn những người lưu lại trên đài cao thì chỉ có 300 người dự thi với vẻ mặt nghiêm túc kia. Đại trưởng lão với vẻ mặt nghiêm túc, đầy vẻ ngưng trọng nhìn những linh đồng sư thăng cấp còn lại. Các ngươi, những lời tán thưởng vừa rồi ta đã nói, nhưng mà ta hy vọng những lời tán thưởng của ta mang đến cho các ngươi không phải sự kiêu ngạo, không phải sự tự đại, mà là động lực để tiến thêm một bước về phía trước. Bọn họ đích xác đã bị đào thải, chúng ta gọi họ là những người bị đào thải, thế nhưng danh xưng người bị đào thải này cũng không chỉ là để gọi những người dự thi bị loại ngay. Từ cửa ải thứ nhất, nếu như ở cửa ải thứ hai các ngươi bị đào thải, thì các ngươi cũng sẽ là những người bị đào thải như vậy. Về địa vị thì không có gì khác biệt so với bọn họ. Cho nên ta phải nói cho các ngươi, việc có thể tiếp tục đứng ở đây không có nghĩa đó chính là vinh quang cuối cùng, mà là ban cho các ngươi một cơ hội để vươn tới đỉnh cao hơn một chút. Cơ hội này cũng không dễ dàng như vậy mà có thể đạt được. Bởi vì, những gì các ngươi sau đó muốn trải qua chính là những khảo nghiệm khó khăn hơn lần thứ nhất. Ta hy vọng số người còn lại của các ngươi sau khảo nghiệm thứ hai vẫn sẽ giống như bây giờ, thậm chí vượt ngoài dự tính của ta. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, đã các ngươi đã chuẩn bị xong, vậy thì trận tranh tài thứ hai, chuẩn bị bắt đầu, khảo nghiệm lần thứ hai, chuẩn bị bắt đầu. Lời nói của Thà Hư trưởng lão khiến những người trên đài cao đều đứng thẳng người lên. Đúng vậy, lúc này mới chỉ vừa thông qua khảo nghiệm lần thứ nhất mà thôi. Những thử thách khó khăn hơn còn ở phía sau. Tùy Duyên hẳn đã nghĩ đến, phần thưởng phong phú như thế há lại có thể tùy tiện đạt được. Hắn có thể dễ dàng như vậy khám phá bên trong những khối nguyên thạch này. Tất cả công lao đều dựa vào cặp Viêm Long trùng đồng quỷ dị kia. Nếu bỏ qua Viêm Long trùng đồng thì Tùy Duyên căn bản không thể biết được khối nào có linh tinh, khối nào không có. Vừa rồi lão phu đã suy nghĩ một chút, bởi vì hiện tại vẫn còn 300 người có thể tiếp tục tham gia khảo nghiệm. Vậy không bằng để ta thay đổi một chút phương thức khảo nghiệm lần thứ hai. Ban đầu, quy tắc chúng ta đặt ra là hai người một tổ, trong cùng một khoảng thời gian. Tại một đống nguyên thạch chúng ta đã chuẩn bị trước, chọn ra những nguyên thạch chứa linh tinh và linh tinh quý hiếm. Ai chọn ra được nguyên thạch linh tinh nhanh nhất sẽ được coi là thông qua. Nói xong, Thà Hư trưởng lão vung tay lên, một đống nguyên thạch chồng chất như gò núi hiện ra trên đài cao. Chiếm gần 1/3 diện tích, bất quá, bởi vì số lượng người của các ngươi, bây giờ ta quyết định tạm thời thay đổi quy tắc tranh tài một chút. Tranh tài chia làm hai tổ lớn, mỗi tổ 150 người, hai người một tổ cùng lúc đối đầu, phe thắng lợi sẽ được thăng cấp vào vòng tiếp theo của tổ đó. Cuối cùng, người thắng cuộc của tổ thứ nhất và người thắng cuộc của tổ thứ hai sẽ tiến vào khảo nghiệm cuối. Cùng, theo lý thuyết, trong số 300 người các ngươi, chỉ có 2 người có thể thông qua vòng thứ hai. À, cuối cùng chỉ có 2 người có thể thông qua. Tùy Duyên sờ mũi một cái, hắn là lần đầu tiên nghe nói về chế độ thi đấu kiểu này. Nhưng hắn lại thích, Điều này không nghi ngờ gì là đã rút ngắn tiến trình tranh tài. Nhìn đống nguyên thạch chồng chất như núi kia, Tùy Duyên có chút bất đắc dĩ, xem ra những cái gọi là nguyên thạch hư ảo trong đống này cũng không thiếu sự pha tạp. Nhưng thì tính sao, chỉ cần có thể nhìn thấu bên trong nguyên thạch, cho dù bọn họ dùng những nguyên thạch càng kỳ lạ hơn thì cũng không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Cho hắn, ngược lại, trên các khán đài xung quanh quảng trường lại bùng nổ một tràng thốt lên. Dĩ vãng, sau khi tranh tài đến trận thứ hai, họ sẽ đào thải số người còn lại, chỉ giữ lại 100 người. Linh Đồng Sư gọi đó là trăm người thi đấu, sau trăm người thi đấu chính là 10 người thi đấu, đây cũng là quy tắc được đặt ra dựa trên số lượng thành trì. Thế nhưng năm nay lại đột nhiên thay đổi đến mức khủng khiếp như vậy. Vòng thứ hai đã quyết định được người đứng thứ nhất và thứ hai. Không thể không nói điều này có chút tàn khốc, thế nhưng lại cũng khiến quần chúng vây xem có cảm giác mới mẻ và kích động chưa từng có. Phải biết đã vô số năm nay, hàng năm đều là quy định tranh tài như thế, hàng năm nhìn thấy quá trình tranh tài không chút thay đổi. Ngoại trừ gương mặt của người dự thi, bất cứ ai cũng sẽ có chút mỏi mệt, sở dĩ nhiệt tình đến vậy, đó cũng là bởi vì đây chỉ là phong tục tập quán bao năm qua của vương triều bọn hắn mà thôi. Long trọng như giao thừa hàng năm, Tùy Duyên vốn chuẩn bị đứng ở một bên chờ đợi, thế nhưng lúc này Thà Hư trưởng lão lại mở miệng, nếu như mọi người không có nghi vấn gì, những người dự thi còn lại hãy lui ra đài cao, những người tiếp dẫn riêng của các ngươi đang ở xung quanh các khán đài. Hiện tại các ngươi có thể đến đó nghỉ ngơi một chút. Đến lượt các ngươi tranh tài, ta sẽ gọi số của các ngươi. Nói xong, Thà Hư trưởng lão phất phất tay, ra hiệu mọi người có thể rời đài. Tùy Duyên nghe vậy, quét mắt xuống phía dưới một lượt, khả năng cảm nhận nhạy bén nhanh chóng giúp hắn nhìn thấy vị trí của Từ Lôi Thực và Tuyết Chi. Phía dưới đài cao, trên hàng ghế đầu tiên bên cạnh đống nguyên thạch kia, Từ Lôi Thực và Tuyết Chi đang không chớp mắt nhìn chằm chằm Tùy Duyên. Đây là khán đài đặc biệt, cũng chỉ có những người dẫn đạo kia mới có thể ngồi ở nơi đây. Thật đúng lúc, người đang ngồi cạnh Tuyết Chi và Từ Lôi Thực lại chính là Lục Diễm Sư. Người có chút xung đột với bọn hắn, thấy Tùy Duyên nhanh nhẹn đi từ trên đài về phía họ, Lục Diễm Sư có chút bất ngờ nói, này, Từ Đại Sư, xem ra tiểu tử ngươi chọn lần này vận khí không tệ a. Vậy mà đã thông qua khảo nghiệm vòng thứ nhất, ta thật sự cảm thấy vui mừng cho ngươi, trong lời nói không thiếu ngữ khí châm chọc Tùy Duyên gặp may mắn. Từ Lôi Thực cười ha ha, phải không, Lục Diễm Sư Đại Sư cũng cho là như vậy sao, ta cũng cảm thấy như vậy, quả nhiên là anh hùng sở kiến lược đồng a. Lục Diễm Sư trên mặt cười ha ha, nhưng trong lòng lại phẫn nộ nghĩ, giống nhau cái đầu ngươi ấy, lão tử đang châm chọc ngươi, ngươi không hiểu sao. Tùy Duyên vừa đi xuống đài cao, liền nhìn thấy Từ Lôi Thực đang vẫy tay về phía mình. Còn Tuyết Chi cũng nở nụ cười. Từ Lôi Thực nói, tiểu tử tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Nói xong, hắn nhường ra một vị trí ngay giữa, vị trí trống không bên cạnh hắn. Đó là Đại Vĩ, đoán chừng Đại Vĩ hôm qua đăng ký báo danh quá mệt mỏi, nên bây giờ không đến. Từ Lôi Thực nhường lối như vậy, lập tức nhường chỗ trống cạnh Tuyết Chi. Tùy Duyên mỉm cười, tự nhiên ngồi xuống cạnh Tuyết Chi, nói, chẳng qua là vận khí hơi tốt. Trong số chỉ có 2 khối nguyên thạch được chọn, 1 phút thời gian là quá dư giả. Từ Lôi Thực mặt mày hồng hào vỗ vỗ vai Tùy Duyên, cười nói, đối với Linh Đồng Sư mà nói, vận khí chiếm một phần rất lớn trong thực lực, cho nên cho dù là do vận khí, đó cũng là thực lực của ngươi, huống hồ người khác không biết ngươi, nhưng ta há lại có thể không biết ngươi sao. Trong mắt hắn, Tùy Duyên bây giờ đã cứu vớt Tinh Thành Quảng, bởi vì sau khi thông qua cửa thứ nhất, Tùy Duyên đã đẩy Tinh Thành Quảng từ vị trí đếm ngược lên hạng 300. Nếu Tùy Duyên có thể lại thông qua một vòng, thì thứ hạng của Tinh Thành Quảng sẽ lại một lần nữa được đề thăng. Với biên độ vô cùng lớn, nghĩ như thế, hắn làm sao có thể không vui. Tùy Duyên đối với điều này chỉ có thể cười cười. Sau khi Tuyết Chi ngồi xuống cạnh mình, một thân ảnh khác cũng từ trên đài cao đi xuống. Điều khác biệt với Tùy Duyên là, thân ảnh này vừa đi xuống liền thu hút sự chú ý đông đảo của mọi người. Bởi vì người này không ai khác, chính là thiên tài Linh Đồng Lục Cầu, người đã duy trì 3 lần vô địch liên tiếp tại Linh Đồng Đại Hội. Chỉ thấy Lục Cầu với vẻ mặt ngạo mạn, hai tay chắp sau lưng chậm rãi từ trên đài cao đi xuống. Cả người giống như đang nhàn nhã tản bộ, nhưng lại không biết rằng hắn càng như vậy, thì càng khiến người ta cảm thấy khó chịu. A, đây không phải đại diện của Tinh Thành Quảng với 9 lần thất bại liên tiếp sao? Sao ngươi còn chưa bị đào thải? Lục Cẩu vừa xuống đã thấy Tùy Duyên đang ngồi cạnh Tuyết Chi. Vốn dĩ hắn khinh thường một linh đồng sư tam giai như Tùy Duyên, nhưng bây giờ Tùy Duyên lại ngồi cạnh Tuyết Chi. Điều này khiến Lục Cẩu, người vừa thấy đã yêu Tuyết Chi, vô cùng khó chịu, nên mới mở miệng khinh bỉ một phen. Chương 452, chuyện kỳ lạ xảy ra. Ai ngờ Tùy Duyên không hề để ý chút nào, ngược lại mang theo nụ cười như có như không nói. Đúng vậy, nhờ phúc vận khí, khảo nghiệm trận đầu dường như đã thông qua một cách hữu kinh vô hiểm. Tùy Duyên không biết vị trí tham gia khảo nghiệm vừa rồi của Lục Cầu. Còn Lục Cầu thì ngay từ đầu đã không cho rằng Tùy Duyên sẽ thông qua khảo nghiệm trận đầu. Nên Lục Cầu cũng thật sự có một tia kinh ngạc, thì ra là vận khí a, ta đã nói rồi, chỉ có lời giải thích này mới có thể khiến người ta tin phục. Lục Cầu nói xong liền ngồi phịch xuống bên cạnh Lục Diễm Sư. Bởi vì mỗi vị trí của người tiếp dẫn đều được ngăn cách bằng một khoảng trống, nên dù cho Lục Cầu muốn đến gần Tuyết Chi cũng không thể thực hiện được. Lời không hợp ý, không nói quá nửa câu, Tùy Duyên cũng lười nói thêm với Lục Cẩu những lời vô bổ này. Cho nên dứt khoát quay đầu đi, nhìn về phía hai tổ người dự thi đang chọn nguyên thạch trên đài cao. 20 giây trôi qua rất nhanh, Tùy Duyên thấy rõ ràng, số 1 Linh Đồng Sư và số 2 Linh Đồng Sư có số nguyên thạch đã chọn hoàn toàn nhất trí. Đều là 4 khối, còn Linh Đồng Sư số 151 và số 152 thì hoàn toàn khác biệt. Một người 7 khối, một người lại chỉ vẻn vẹn 2 khối, điều này khiến Tùy Duyên không khỏi nhìn thẳng vào một vấn đề khác. Đó chính là việc ghép cặp ở vòng thứ 2 căn bản không hề để ý đến phẩm giai của Linh Đồng Sư. Theo lý thuyết, không kể phẩm giai, tất cả đều hỗn chiến, cho nên đây cũng là một cuộc tỉ thí mang tính khảo nghiệm vận khí rất lớn. Bởi vì tổ thứ 2 quá chênh lệch, nên không có chút nào bất ngờ, Linh Đồng Sư ngũ giai đã chọn ra 7 khối trực tiếp thông qua. Đến nỗi tổ thứ nhất, lại có người kiểm tra phán định, cuối cùng, bởi vì số 1 phán đoán sai một khối nguyên thạch hư ảo, nên số 1 bị đào thải, số 2 thắng hiểm để tấn cấp, xem ra cuộc tỉ thí này cũng sẽ không kéo dài quá lâu đâu. Tùy Duyên tính toán, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thả Hư trưởng lão bỗng nhiên hô to một tiếng, 201 hào, Linh Đồng Sư 202 lên đài chọn lựa. Tùy Duyên chỉ cảm thấy bên cạnh một thân ảnh chậm rãi đứng lên. Sau đó lười biếng đi lên đài, không cần nhìn Tùy Duyên cũng biết, tự nhiên chỉ có Lục Cẩu mới có thái độ ngông nghênh như vậy. Hơn 200 hào, Tùy Duyên mỉm cười, xem ra trong khảo nghiệm lần thứ hai sẽ không gặp mặt. Nếu có cơ hội, có lẽ đến trận chung kết mới có thể chạm trán hắn. Đến lúc đó có nên phô trương một chút không nhỉ? Tùy Duyên một tay nâng cằm lên, dần dần chìm vào loại suy nghĩ nhàm chán này, khiến Tuyết Chi bên cạnh giống như Trượng Nhị Hòa Thượng không thể hiểu nổi. Cuối cùng, nàng đành phải chuyển tầm mắt lên người Lục Cẩu trên đài cao. Nàng muốn xem rốt cuộc vị nam tử ba lần vô địch liên tiếp này có thực lực như thế nào. Lục Cẩu, Lục Cẩu, Lục Cẩu, vừa nhìn đã biết người lên đài là Lục Cẩu, những người hâm mộ hắn lập tức hoan hô, điều này khiến Lục Cẩu đang đi lên đài càng đắc ý hơn. Nhưng lại không biết những tiếng hô đồng thanh này càng giống như một loại chửi đồng. Lục Cẩu hai tay chắp sau lưng, đứng vững bên cạnh đống nguyên thạch, đối thủ của hắn lại là một nam tử áo trắng gầy gò. Nam tử này hai mắt sáng ngời có thần, nhưng điều toát ra từ đôi mắt lại là sự bất đắc dĩ nhiều hơn. Nổi tiếng không bằng thấy mặt, ngươi chính là Lục Cẩu lão đệ, ngươi giữ kỷ lục ba lần vô địch liên tiếp tại Linh Đồng Đại Hội A. Người kia nói tiếp, tại Hạ Hầu Nguyên, là đại diện cho Quý Thành Lân Thành. Lục Cẩu trên dưới quan sát một chút Hầu Nguyên rồi ngoài cười nhưng trong không cười nói. A, hạnh ngộ hạnh ngộ, sau khi nói xong câu đó, Lục Cẩu liền không tiếp tục để ý đến nam tử này. Khí chất ngạo mạn trên người hắn biểu hiện ra vô cùng tinh tế. Nam tử tên Hầu Nguyên ngẩn người, có chút lúng túng đứng đờ ra đó nửa ngày, không nói nên lời một câu. Hắn đã nghĩ đến Lục Cẩu có thể sẽ rất kiêu căng. Thế nhưng không nghĩ tới Lục Cẩu lại ngạo mạn đến thế. Hầu Nguyên thần sắc dần dần nghiêm túc, sau khi Thả Hư trưởng lão hô lớn một tiếng tính giờ bắt đầu. Hắn liền nhanh chóng vận hành đồng thuật của mình. Hai đạo hào quang màu xanh lục lóe lên một tiếng từ trong đôi mắt hắn. Tức thì bao trùm lấy hai mắt, Tùy Duyên hơi kinh hãi khi thấy đồng thuật của Hầu Nguyên trên đài. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đồng thuật màu xanh lá cây. Đồng thuật lục sắc của Hầu Nguyên không nghi ngờ gì là một loại đã biến dị. Thả Hư trưởng lão liếc nhìn đồng thuật của Hầu Nguyên xong cũng liên tục gật đầu. Đồng thuật đã biến dị có uy năng mạnh hơn so với đồng thuật bình thường. Lục Cẩu ở một bên cũng hơi kinh ngạc bởi đồng thuật của Hầu Nguyên. Thế nhưng lập tức hắn liền cười nhạt. Tùy Duyên chỉ cảm thấy huyền lực trên người Lục Cẩu bỗng nhiên chấn động một chút. Sau đó hai đạo ánh sáng màu trắng tức thì bao trùm lấy hai mắt Lục Cẩu. Màu trắng này cực kỳ tinh khiết, đến mức con người của Lục Cẩu cũng đã biến thành màu trắng bởi đồng thuật này. Lại là biến dị đồng thuật. Từ Lôi Thực ở bên cạnh Tùy Duyên cắn răng, hắn đã tận mắt chứng kiến uy năng của loại đồng thuật biến dị này. Hắn nhớ kỹ trước đó đồng thuật của Lục Cẩu căn bản không phải màu trắng, mà là màu lam nhạt thông thường, thời điểm biến dị thật sự xảy ra, không sớm không muộn. Vừa đúng lúc là khi hắn giành được lần vô địch đầu tiên. Cũng chính là một lần đó, cái phong thái sắc bén của Lục Cẩu mới hoàn toàn bộc lộ ra. Tùy Duyên thần sắc không có biến hóa chút nào, không biết vì sao, khi hắn nhìn thấy cặp mắt kia của Lục Cẩu, đột nhiên cảm thấy trước mắt xuất hiện một tia cảm giác mông lung, giống như thị giác của mình có vấn đề. Đương nhiên, đây cũng là do Tùy Duyên không sử dụng Viêm Long trùng đồng. Từ đại ca, ngươi có phát hiện đồng thuật của Lục Cẩu có chút kỳ quái không? Nghi vấn đột nhiên xuất hiện của Tùy Duyên khiến Từ Lôi Thực có chút kinh ngạc. Hắn nhìn ánh mắt Lục Cẩu, rồi lại nhìn Tùy Duyên, kết quả lắc đầu nói, không có a, chẳng lẽ ngươi phát hiện ra điều gì sao? Tùy Duyên lại nhìn Tuyết Chi một chút, kết quả Tuyết Chi cũng nghi ngờ lắc đầu. Tùy Duyên thần sắc cứng lại, chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Để chứng minh mình có nhìn lầm hay không, Tùy Duyên lại một lần nữa tập trung vào hai mắt Lục Cẩu. Thế nhưng lần này, Tùy Duyên lại phát hiện hoàn toàn không có cái loại cảm giác kỳ lạ vừa rồi. Mọi thứ xung quanh vẫn rõ ràng như vậy, kỳ quái, Tùy Duyên nhíu mày, thật chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Không nghĩ nhiều nữa, bởi vì tỉ thí trên đài cao đã kết thúc, Tùy Duyên vừa rồi liền đã nhìn thấy Linh Đồng Sư tên Hầu Nguyên và Lục Cẩu đều thuộc ngũ giai linh. Đồng Sư, hơn nữa đồng thuật của cả hai cũng đều đã biến dị. thế nhưng số nguyên thạch mà hai người chọn ra trong vòng 20 giây lại rất có chênh lệch. Lục Cẩu tổng cộng chọn ra 10 khối nguyên thạch, thế nhưng đối thủ của hắn, Hầu Nguyên, lại chọn ra tới 13 khối nguyên thạch. So sánh về số lượng như thế này, phần thua của Lục Cẩu sẽ rất lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hầu Nguyên không có sai sót. Tranh tài của hai tổ đồng thời kết thúc, Hầu Nguyên nhìn số nguyên thạch Lục Cẩu đã chọn, khóe miệng nhếch lên, nói, xem ra tam liên quan cũng chẳng có gì đặc biệt. Câu nói này là Hầu Nguyên cố ý giễu cợt Lục Cẩu để trả thù. Thế nhưng Lục Cẩu, khi đối mặt với sự chênh lệch nguyên thạch to lớn như vậy, cũng không hề lộ ra một chút lo lắng nào, ngược lại mang theo nụ cười tự tin, cầm nhiều, không có nghĩa là sẽ thắng lợi, không đến cuối cùng ai biết kết cục sẽ ra sao, không biết có phải ảo giác của Tùy Duyên hay không. Y lại nhìn thấy Lục Cẩu nở một nụ cười quỷ dị, mặc dù rất kín đáo, nhưng vẫn bị Tùy Duyên bắt gặp, nụ cười này của y đại biểu cho điều gì? Nhìn thấy nụ cười đó, tâm Tùy Duyên vừa mới bình tĩnh lại liền ngưng trọng trở lại. Hắn luôn cảm thấy Lục Cẩu này không đơn giản như vậy. Nguyên thạch chọn lựa hoàn tất, tiếp theo, mọi việc bên trong tự nhiên là giao cho người kiểm tra. Người kiểm tra tổ của Lục Cẩu và Hầu Nguyên, Tùy Duyên nhận ra, chính là người kiểm tra mập mạp trong trận đấu thứ nhất. Một đại thúc trung niên tuổi chừng 40, chỉ thấy đại thúc liếc nhìn Lục Cẩu, hơi cười chào hỏi qua rồi không nói gì, mà cầm lấy ngọc thạch Lục Cẩu đã chọn để kiểm tra. Đối với đại thúc mà nói, đại thúc không thích loại người ỷ tài phóng khoáng như Lục Cẩu, nhưng cũng không thể không đồng ý với thiên phú của y. Chỉ tốn không đến 10 giây, người kiểm tra hắc bào liền gật đầu nói, không tệ, 10 khối đều là linh tinh nguyên thạch, rất chính xác. Nói xong câu đó, người kiểm tra áo bào đen quay người đi tới trước mặt Hầu Nguyên. Nhưng khi nhìn thấy nguyên thạch trên bàn của Hầu Nguyên, người kiểm tra lập tức nhíu mày nói, ngươi cố ý sao, hay là muốn dùng phương thức này để thể hiện năng lực thăm dò của ngươi? Hầu Nguyên nghe vậy sững sờ, như không nghe rõ lời người kiểm tra nói, nghi ngờ hỏi, cái gì, nếu ngươi muốn dùng phương thức này thể hiện năng lực thăm dò của ngươi? Vậy ta rất hoan nghênh ngươi tới Linh Đồng Công hội ở Đế Đô bày ra. Nhưng bây giờ là Linh Đồng Đại hội, là tranh tài, ngươi đang vũ nhục Linh Đồng Đại hội. Người kiểm tra vô duyên vô cớ nổi giận khiến Hầu Nguyên rất khó hiểu. Hắn đã làm gì mà đến chính hắn cũng không rõ ràng. Chỉ có Tùy Duyên ở dưới đáy ngửi được một tia khí tức quỷ dị. Trong sự nghi ngờ, Tùy Duyên trực tiếp mở hai mắt, Viêm Long trùng đồng cấp tốc vận chuyển, ánh mắt Tùy Duyên khóa chặt vào 14 khối nguyên thạch trên bàn của Hầu Nguyên. Nhưng khi Tùy Duyên nhìn thấu tất cả 14 khối nguyên thạch đó, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, há hốc miệng lẩm bẩm, cái này, tại sao có thể như vậy? Thế nào? Tuyết Chi vạn phần nghi ngờ hỏi, ngay cả Từ Lôi Thực cũng không khỏi tự chủ quay đầu nhìn về phía Tùy Duyên. Tùy Duyên kinh ngạc nói, ngũ giai linh đồng sư tên Hầu Nguyên kia cầm 14 khối nguyên thạch mà không có một khối nào chứa linh tinh. Từ Lôi Thực nghe vậy hoảng sợ nói, cái gì? Không thể nào, phải biết ngũ giai linh đồng sư là khái niệm gì? Có thể dễ như trở bàn tay khám phá một khối nguyên thạch có dấu thuộc tính linh tinh hay không? Hơn nữa xác suất chúng có thể đạt đến hơn 9 thành. Ngay cả thuộc tính linh tinh cũng như thế, vậy khám phá linh tinh xác suất đâu? Vô hạn tiếp cận 10 thành, thế nhưng bắt một ngũ giai linh đồng sư chọn mười mấy khối nguyên thạch mà không có một khối chứa linh tinh thì độ khó còn cao hơn khám phá nguyên thạch cấp cao hơn. Huống hồ đây vẫn là tranh tài. Ta đến cùng làm sao vậy? Hầu Nguyên cuối cùng hỏi nghi vấn trong lòng. Chương 453, ngươi thành công thu hút sự chú ý của ta. Người kiểm tra áo bảo đen hừ lạnh một tiếng, thế nào, ngươi lại có thể từ đống nguyên thạch lớn như vậy chọn ra 14 khối phảng phất nguyên thạch. Ngay cả ta cũng không làm được trong 20 giây, ngươi lại có thể làm được như thế, điều này đủ để chứng minh năng lực thăm dò của ngươi cao hơn ta rất nhiều. Nhưng đây là tranh tài, tại sao ngươi lại đùa kiểu này? Hầu Nguyên há hốc miệng, cảm giác cổ họng có chút ngứa, làm sao có thể, 14 khối này đều là phảng phất nguyên thạch. Người kiểm tra cười lạnh nói, ngươi còn không biết. Nói xong người kiểm tra vung hai tay lên, huyền lực trong nháy mắt ngưng kết trong lòng bàn tay, chỉ thấy đại thúc vuốt ve tất cả nguyên thạch, sau một khắc, tất cả nguyên thạch đều nổ tung biến thành một đống bụi, và không có một khối nào chứa linh tinh. Cái này, Hầu Nguyên trợn mắt hốc mồm nhìn đống bụi trên bàn dài, lẩm bẩm, không thể nào, tại sao có thể như vậy? Lục Cẩu mỉm cười bỏ đá xuống giếng, ta mới vừa nói gì? Số lượng nhiều không nhất định sẽ thắng lợi đúng không? Ngươi nhìn xem, có phải đã xác nhận rồi không? Nói xong, Lục Cẩu còn nhún vai, quay người khoan thai tự đắc đi xuống, như thể vừa rồi căn bản không trải qua một hồi tranh tài, mà là ra ngoài du ngoạn một chuyến. Lời nói của Lục Cẩu càng khiến Tùy Duyên suy tư sâu sắc, khiến y đem sự việc hiện tại với cảm giác mông lung vừa rồi liên hệ lại với nhau. Nếu đây thực sự là kết quả do Lục Cẩu tạo ra, vậy Lục Cẩu này cũng không khỏi quá đáng sợ. Đệ nhất đại tổ, 43 hào linh đồng sư thắng cuộc. Theo một người kiểm tra khác tuyên bố, trận đấu của hai tổ này cũng kết thúc thành công. Lục Cẩu rất thuận lợi tiến vào 80 người mạnh nhất. Trừ khi tự mình cảm thụ, bằng không Tùy Duyên cũng không thể chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Linh Đồng Đại hội không gây ra chấn động lớn vì khúc nhạc dạo ngắn này. Người vây xem không rõ Hầu Nguyên là ai, nhưng bọn họ chú ý Lục Cẩu hơn bất cứ ai. Theo họ nghĩ, bại dưới tay Lục Cẩu là chân lý không thể thật hơn. Cuộc tranh tài vẫn tiếp tục diễn ra theo thời gian, 80 tổ tranh tài rất nhanh tiến vào hồi cuối, lúc này, Tùy Duyên đang buồn ngủ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vì người lên đài tiếp theo chính là hắn, 149 hào, cuối cùng một hồi, 149 hào và 150 hào. Ninh Hư trưởng lão dường như cũng thấy hơi mệt mỏi, âm thanh cũng không to như lúc ban đầu, Tùy Duyên đứng lên khỏi chỗ ngồi, vươn vai một cái rồi bước nhanh lên đài, Tùy Duyên không chú ý đến đối thủ của mình là ai, vì sự chú ý của y bị thu hút bởi một tổ khác. 320 hào linh đồng sư kia chính là người mập mạp bên cạnh Tùy Duyên trong trận đầu. Lúc này, người mập mạp có vẻ hơi thận trọng, nắm chặt tay, trông rất khẩn trương, không ai ngờ rằng sự xuất hiện của người mập mạp lại khiến mọi người bật cười. Tùy Duyên mỉm cười, cảm thấy người mập mạp này rất thú vị, hình như đã gặp ở đâu đó, nhưng không nhớ ra, mời các vị linh đồng sư chuẩn bị sẵn sàng, đây là hồi cuối cùng, người thắng, tiến vào vòng tiếp theo, kẻ bại, sang năm gặp lại. Ninh Hư trưởng lão có vẻ mệt mỏi nên người chủ trì lần này là người kiểm tra của Lục Cầu và Hầu Nguyệt vừa rồi, Tùy Duyên và đối thủ đứng vững, vì các trận tái trước không quan trọng nên mọi người đều không biết tên đối phương. Chỉ biết một danh hiệu, vận khí thật tốt, cũng chỉ là một tam giai linh đồng sư. Khi Tùy Duyên chuẩn bị vận chuyển Viêm Long trọng đồng, một giọng khinh thường truyền đến từ bên cạnh. Tùy Duyên quay đầu nhìn lại, phát hiện người này chính là đối thủ của mình, và người được nhắc đến là tam giai linh đồng sư không thể nghi ngờ chính là y. Nói ra những lời này tất nhiên là đẳng cấp cao hơn. Tùy Duyên theo bản năng nhìn ống tay áo đối thủ, quả nhiên, đối phương là một tứ giai linh đồng sư. Phẩm giai cao hơn Tùy Duyên dòng dã một giai, chỉ giáo nhiều hơn, Tùy Duyên tự tin cười, ngữ khí không kiêu ngạo, không tự ti, nói xong, y quay người đi tới bên cạnh đống nguyên thạch, nhẹ nhàng thở ra một hơi, người kiểm tra, có thể bắt đầu chưa? Người kiểm tra chỉ liếc Tùy Duyên một cái, trong lòng đột nhiên cả kinh, không hiểu vì sao, khi nhìn thấy Tùy Duyên, đại thúc bỗng nhiên cảm giác trên người đối phương tản mát ra khí chất quân lâm thiên hạ, thứ chỉ có thể cảm nhận được ở những người ở vị trí cao. Lắc đầu, người kiểm tra lạnh nhạt nói, chuẩn bị, tính giờ bắt đầu, một tiếng quát khẽ vang lên, bốn linh đồng sư trên đài đồng thời tiến lên, huyền lực vận chuyển đến hai mắt, những tia sáng đồng thuật màu vàng lặng và xanh trong nháy mắt trùm lên ánh mắt ba người còn lại. Về phần Tùy Duyên, vẫn đứng yên tại chỗ, không thi triển đồng thuật, tính toán, vẫn là khiêm tốn một chút, đây không phải trận chung kết, thấy đối thủ đã bắt đầu chọn nguyên thạch, Tùy Duyên lúc này mới mở hai mắt, ánh hào quang màu đỏ yêu dị trong nháy mắt bắn mạnh ra từ mắt Tùy Duyên, kèm theo âm thanh giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Một cỗ uy áp kinh người trong khoảnh khắc lan tràn đến toàn bộ đài cao. Vô số đường vân quỷ dị huyết sắc nhanh chóng hiện lên quanh hốc mắt Tùy Duyên, khiến gò má trắng nõn của y hiện lên một tia tà mị quỷ dị. Ngay cả người kiểm tra cũng bị một loạt hiện tượng sau khi Tùy Duyên mở mắt làm cho rút lui. Đừng nói đến những người vây xem xung quanh và các linh đồng sư dự thi khác. Hồng quang dần dần lui bước, trùng đồng huyết sắc lạnh mạc của Tùy Duyên vào thời khắc này hiện rõ trước mặt mọi người. Hình dáng giao long màu đỏ thắm chậm chạp xoay tròn trong mắt. Viêm Long trùng đồng mở ra, Từ Lôi Thực ngồi phía dưới đột nhiên nuốt nước bọt, sợ hãi nói, chính là cảm giác này, lạnh nhạt, tàn khốc, quỷ dị, bạo liệt, giống như một đầu thần thú hoang cổ thức tỉnh, còn tốt là hắn không nhìn chằm chằm ta, bằng không ta thậm chí có tâm lý muốn chạy trốn, cảm giác của Tuyết Trì cũng không khác Từ Lôi Thực là bao. Khi Viêm Long trùng đồng của Tùy Duyên vận dụng càng nhiều, sự tự tin và bá khí toát ra từ Tùy Duyên càng rõ ràng. Khí thế của Viêm Long trùng đồng cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đây vẫn là kết quả của việc Tùy Duyên áp chế. Nếu không, lúc này trên người Tùy Duyên chắc chắn sẽ bộc phát ra khí tức hoang cổ kinh khủng. Những biểu hiện này đang cho thấy độ phù hợp giữa Viêm Long trùng đồng và Tùy Duyên đang tăng. Trưởng nhanh chóng, Lục Cẩu, ngươi cảm thấy đồng thuật của tiểu tử này thế nào? Lục Diễm Sư ngồi bên phải Tuyết Chi bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Lục Cẩu nhíu mày nói, đơn thuần về đồng thuật, uy năng đồng thuật của tiểu tử này không thua gì lục sắc đồng thuật của ta. Đối phó với những linh đồng sư cùng giai khác có thể không có bất kỳ áp lực nào. Thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp một chút tứ giai linh đồng sư. Lục Diễm Sư cười nói, ngươi đánh giá rất đúng trọng tâm, vậy ta hỏi lại ngươi, nếu so với ngươi, ngươi cho rằng tiểu tử này có mấy phần thắng, so với ta, Lục Cẩu khi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Miệt liếc Tùy Duyên một cái, khinh thường nói, có gì để so sánh sao, đừng nói đến đồng thuật của ta, chỉ riêng phẩm giai ngũ giai linh đồng sư của ta cũng không phải hắn có thể dễ dàng vượt qua. Huống chi đồng thuật của ta có hiệu quả kỳ dị đó. Trong linh đồng giới, ngoại trừ Ninh Hư trưởng lão có thể khám phá nguyên thạch mà không cần sử dụng đồng thuật. Còn ai có thể làm gì được ta? Hào, hào, hào, Lục Diễm Sư nghe vậy cười ha ha, liên tiếp nói ba chữ tốt rồi mới ngừng tiếng cười. Tiếp tục nói, ta muốn chính là loại khí thế áp đảo hết thảy này. Để bọn họ biết người cuồng ngạo cũng có vốn liếng cuồng ngạo. Tinh thành rộng, cuối cùng cũng sẽ quy về bảo thành của Lục gia chúng ta. Nói xong câu đó, Lục gia phụ tử liếc nhau, thấy trong mắt đối phương niềm vui sướng đã được dự tính trong lòng. Wow, đó là loại đồng thuật gì? Thật quỷ dị, những người ngồi trên khán đài không phải mù lòa, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy đồng thuật huyết hồng. Vì tất cả đồng thuật thông thường chỉ có thể hiện ra 5 màu sắc, và đồng thuật sau khi biến dị cũng không thể hiện ra màu huyết hồng. Nhưng ai có thể tạo ra cảnh tượng này, không ai mà không phải vương giả. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đồng thuật huyết hồng. Vừa rồi hắn tham gia trận đấu thứ nhất có sử dụng đồng thuật không? Vì sao ta vừa rồi không thấy? Ta cũng không thấy. Những lời bàn tán của mọi người rất nhanh truyền đến tai Ninh Hư trưởng lão. Người đầu tiên nhìn thấy Tùy Duyên vận chuyển đồng thuật trong trận đấu thứ nhất. Thế nhưng lúc đó, khí tức đồng thuật xung quanh quá dày đặc, nên ông chỉ chú ý đến sự biến đổi quỷ dị của Tùy Duyên. Thêm vào đó, việc Tùy Duyên mở đồng thuật chỉ là chuyện trong nháy mắt nên ông không để ý quá nhiều. Chỉ đơn thuần cho rằng đó là kết quả của sự biến dị đồng thuật. Nhưng bây giờ ông biết phán đoán của mình sai rồi, đôi mắt này tuyệt đối không chỉ đơn giản là biến dị. Giống như không nhìn thấu đôi mắt lục sắc biến dị của Lục Cầu, Ninh Hư ông cũng không nhìn thấu đôi mắt huyết hồng này. Ninh Hư trưởng lão, tiểu gia hỏa này tên là gì? Trông còn rất trẻ, một giọng nói không giận tự uy đột nhiên xuất hiện bên tai Ninh Hư. Ninh Hư nghe vậy vội vàng đứng dậy bái, bệ hạ, tiểu gia hỏa này tên là Tùy Duyên, vừa rồi khi nghi ngờ, ta đã xem qua danh sách trong tay, tuổi chỉ mới 24, người vừa nói không ai khác chính là Phong Lam bệ hạ Lam Thế, người trưởng khống Phong Lam Vương Triều. Lam Thế cười ha ha một tiếng, đây ngược lại là một nhân tài không thua gì Lục Cầu. Mới có 24 tuổi mà đã đạt đến tam giai linh đồng sư. Thiên phú này so với Lục Cầu có hơn chứ không kém. Không biết hắn xuất thân từ thành trì nào? Ninh Hư dừng lại một chút nói. Cái này, hắn, hình như là linh đồng sư từ Tinh Thành Rộng. Tinh Thành Rộng, Lam Thế khẽ kêu một tiếng. Trong mắt lập lòe tia sáng thích thú. Chính là thành trì đã 9 lần bị đào thải ở vòng đầu sao? Ha ha, thú vị đấy. Vốn dĩ ta đã liệt Tinh Thành Rộng vào lãnh thổ phụ thuộc của Bảo Thành Lục gia. Xem ra quyết định này còn cần phải xem xét. Ninh Hư gật đầu. Hãy xem biểu hiện của tiểu gia hỏa này, nếu thật sự có thể lọt vào 80 người đứng đầu, thì quyết định này vẫn không thể thực hiện, nếu không, chắc chắn sẽ dẫn đến không ít hiệu quả tiêu cực, đến lúc đó sẽ bất lợi cho sự thống trị của bệ hạ. Lam Thế gật đầu nói, Ninh Hư trưởng lão nói rất đúng, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi a, xem cái này Tùy Duyên cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Nói xong, Lam Thế liền cùng Ninh Hư cùng nhau nhìn về phía đài cao. Chương 454, riêng phần mình tính toán. Viêm Long trùng đồng mở ra. Tùy Duyên cũng không gấp chọn lượng ngọc thạch, đối với võ giả mà nói, hoàn toàn có thể trong một giây cùng khe hở đem tất cả nguyên thạch tự chọn chộp lấy. Đây không phải việc khó, cho nên, Tùy Duyên dứt khoát khám phá hết tất cả nguyên thạch, từng khối nguyên thạch nhanh chóng thoáng qua trong mắt Tùy Duyên. Mỗi khi thoáng qua một tia sáng, Tùy Duyên liền khắc một ấn ký trong đầu, đây cũng là chỗ tốt của việc đã gặp qua là không quên được. 15 giây thời gian phi tốc trôi qua, đối thủ của Tùy Duyên, Linh Đồng Sư, lúc này đã đặt 7 khối nguyên thạch trước mặt. Khi hắn nhìn thấy Tùy Duyên trên bàn dài chưa có khối nguyên thạch nào, nụ cười trên mặt linh đồng sư này càng thêm nồng nặc. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng cái này huyết hồng đồng thuật có bao nhiêu lợi hại, thì ra chỉ là một cái thanh thế dọa người, chủ nghĩa hình thức, ta thấy ngươi tới lòe người a. Nói xong, linh đồng sư này lại từ trong đống nguyên thạch túm ra một khối, cố ý lắc lư trước mắt Tùy Duyên để khiêu khích. Tùy Duyên nhìn cũng không thèm nhìn linh đồng sư kia một cái, chỉ tự ý quét mắt toàn bộ đống nguyên thạch, mắt thấy thời gian sắp kết thúc, Tùy Duyên vẫn không có bất kỳ động tác gì. Khiến Từ Lôi Thực dưới đáy không khỏi sững sờ nói, cái này Tùy Duyên lão đệ đang suy nghĩ gì đấy, thời gian lập tức phải kết thúc rồi kìa. Đừng nói là hắn, lúc này tất cả mọi người ở tràng đều đang nhìn động tác của Tùy Duyên, nhưng không ai nghĩ ra. Lam Thế nhíu mày nói, chẳng lẽ cái này đồng thuật thật chỉ là chủ nghĩa hình thức sao? Ninh Hư lắc đầu, biểu thị chính mình cũng xem không hiểu. Tên Nghiệm Linh giả phủi Tùy Duyên một mắt, cấp tốc quát lên, vòng cuối cùng tranh tài sắp kết thúc. Ba, Tùy Duyên lúc này căn bản không nghe lời của tên Nghiệm Linh giả, mà tự nhủ toàn bộ đống nguyên thạch có khoảng 176,633 khỏa. Trong đó chứa linh tinh nguyên thạch cũng thật không ít, trừ bỏ tất cả linh tinh nguyên thạch đã chọn trong những lần tranh tài vừa rồi. Vẫn còn chất đống 15.494 khỏa. Bất quá, có một khối nguyên thạch chứa đồ vật rất kỳ lạ, hẳn là vật liệu cần thiết để chế tạo, bởi vì cuối cùng mới phát hiện, cho nên Tùy Duyên còn chưa kịp thấy rõ ràng đó là cái gì. Cũng may vị trí đã nhớ kỹ, kế tiếp chính là chọn lựa, đối phương có 8 khỏa nguyên thạch, đã như vậy chỉ cần ta chọn lựa 9 khỏa linh tinh nguyên thạch liền có thể toàn thắng hắn. 2, 1, tranh tài kết. Ngay khi Nghiệm Linh giả hô lên chữ một cuối cùng, tay trái Tùy Duyên đột nhiên duỗi ra phía trước, bàn tay mở ra rồi đột nhiên nắm chặt, không gian chung quanh đột nhiên rung lên, 9 khối nguyên thạch trong nháy mắt bị hấp thụ đến trên bàn dài của Tùy Duyên. Đến lúc này, chữ kết cuối cùng của Nghiệm Linh giả mới rơi xuống, toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ. Nhìn thấy động tác của Tùy Duyên, những người khác đều choáng váng. Bất quá, người tỉnh ngộ đầu tiên là đối thủ của Tùy Duyên. Hắn nhìn 9 khối nguyên thạch trên bàn dài của Tùy Duyên, cười ha ha nói, ngươi không phải là thấy sắp thua, mà chính mình lại không khám phá được nguyên thạch, cho nên cố ý bắt 9 khối nguyên thạch cho đủ số đấy chứ. Ý nghĩ này tuyệt đối là ý nghĩ của tất cả mọi người lúc này, thậm chí bao gồm cả Từ Lôi Thực cùng Tuyết Chi, những người ủng hộ đáng tin cậy. Tùy Duyên sâu đậm thở ra một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại nói, có phải cho đủ số hay không, một lát chẳng phải sẽ biết. Nói xong, tay trái Tùy Duyên tự nhiên rủ xuống bên cạnh thân, cơ thể đứng thẳng tắp, trong cặp mắt lập lòe tia hưng phấn, chỉ có chính hắn biết hắn vừa rồi đã làm gì. Trong 20 giây ngắn ngủi, trong nháy mắt khám phá tất cả nguyên thạch tại chỗ, hơn nữa nhớ rõ vị trí của tất cả linh tinh nguyên thạch. Nếu nói ra điều này, chỉ sợ dù nói Hoặc Thiên cũng không ai tin tưởng, bởi vì nó quả thực giống như chuyện ma quỷ, tổng số nguyên thạch trong đống này không dưới mười mấy vạn. Cho dù là một linh đồng đại sư thật sự, cho hắn 3 ngày cũng không chắc chắn có thể khám phá hoàn toàn. Hơn nữa vẫn là trong tình huống không phiên động, nhớ rõ vị trí của tất cả linh tinh nguyên thạch, thế nhưng, Tùy Duyên thật sự làm được, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười tự tin, tiếp theo tranh tài thì đơn giản hơn nhiều, Viêm Long trùng đồng cũng không cần sử dụng, gặp nghiệm linh giả và những người khác vẫn còn đang sững sờ. Tùy Duyên không khỏi quái dị nhìn chung quanh, tiếp đó đối với nghiệm linh giả nói, có thể bắt đầu kiểm tra sao? Tranh tài đã kết thúc, tiếng nói không kiêu ngạo không tự ti của Tùy Duyên vang lên cực kỳ rõ ràng trong quảng trường yên tĩnh. Cơ hồ mọi người đều có thể nghe được âm thanh tự tin mà lạnh nhạt của y. A, úp, đây nhất định là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy nghiệm linh giả lộ ra vẻ mặt như vậy. Hắn ngốc trệ bước nhanh đến bên cạnh Tùy Duyên, theo bản năng vận chuyển đồng thuật bao phủ tất cả 9 khối nguyên thạch trên bàn của Tùy Duyên. 10 giây trôi qua, 20 giây trôi qua, cuối cùng tên nghiệm linh giả kinh ngạc ngẩng đầu lên nói. 9 khối nguyên thạch toàn đều chứa linh tinh. Cái này, linh đồng sư thứ 150 há to miệng, nhìn 8 khối nguyên thạch trên bàn dài của mình, quát to, đây không có khả năng. Hắn vẻn vẹn chỉ là một tam giai linh đồng sư, làm sao có thể chọn lựa ra 9 khối linh tinh nguyên thạch trong thời gian ngắn ngủi như thế? Ta yêu cầu kiểm tra lại 9 khối nguyên thạch kia. Đúng a, tam giai linh đồng sư có thể tìm ra 6 khối linh tinh nguyên thạch liền đã 10 phần nghịch thiên. Hắn vậy mà tìm ra 9 khối, cái này không hợp lý a, ta cũng có chút không tin, còn xin nghiệm linh giả thêm một bước kiểm tra. Từng người từ vị trí nghỉ ngơi của linh đồng sư thứ 150 đứng lên. Rất rõ ràng, đây đều là thân hữu của hắn. Nghiệm linh giả mỉm cười, lớn tiếng nói, an tĩnh một chút, ta biết các ngươi bây giờ có rất nhiều nghi vấn, nhưng linh đồng đại hội có quy tắc của linh đồng đại hội. Phán đoán của nghiệm linh giả không dung tranh luận, bởi vì chúng ta cũng trải qua sàng lọc nghiêm khắc mới ngồi vào vị trí này. Bất quá, hôm nay ta cũng cảm thấy rất hứng thú, muốn xem tên tam giai linh đồng sư này rốt cuộc chọn lựa ra 9 khối nguyên thạch như thế nào. Vì thỏa mãn các ngươi, càng thỏa mãn chính ta, ta liền vào một bước, xé những nguyên thạch này ra xem sao. Nói xong, tên nghiệm linh giả khẽ vỗ tay, sau một hồi huyền lực ba động nhỏ nhẹ, 9 khối nguyên thạch trên bàn dài của Tùy Duyên ầm vang chém đứt. 9 đạo hào quang chói sáng từ trong nguyên thạch chiếu ra. Khi mọi người nhìn thấy 9 khỏa linh tinh lập lòe tia sáng, tất cả đều há to miệng, nguyên nhân không có gì đặc biệt, mà là trong 9 khỏa linh tinh kia, có 3 viên vậy mà tản mát ánh sáng rực rỡ. Đó là, một người lên tiếng, những người còn lại lập tức phản ứng lại, tên nghiệm linh giả cười ha ha nói, thấy không, bây giờ còn nói không đếm được sao? Người ta không chỉ chọn lựa ra 9 khối linh tinh nguyên thạch, mà trong 9 khối linh tinh nguyên thạch này còn có 3 khối thuộc tính linh tinh. Mặc dù không phải linh tinh thuộc tính hy hữu, nhưng mà xác suất cao như vậy, các ngươi còn cảm thấy 150 thua oan sao? Thuận tiện nói cho các ngươi biết một câu, 150 mặc dù chọn lựa ra 8 khối nguyên thạch, thế nhưng chỉ có 6 khối trong đó là linh tinh nguyên thạch. Còn 2 khối, ha ha, phảng phất nguyên thạch. Nói xong, nghiệm linh giả lại vung tay, nguyên thạch trên bàn của linh đồng sư thứ 150 vỡ tan. Ngoại trừ khối khai ra linh tinh phổ thông, 2 khối còn lại đều không có bất kỳ vật gì, còn có ai chất vấn không? Một câu nói, phía dưới lặng ngắt như tờ, bây giờ cho dù là đồ đần cũng biết Tùy Duyên thắng áp đảo vòng đấu này. Đến nỗi linh đồng sư thứ 150, lúc này sắc mặt một hồi xanh một hồi đỏ, những lời vừa rồi giống như những bàn tay vô hình phiến trên mặt y. Tùy Duyên nhún vai không quan tâm, chậm rãi đi xuống đài cao, khi y đi xuống đài cao, y mơ hồ nghe được một âm thanh sau lưng, tổ thứ 2, 300 hào linh đồng sư chiến thắng, mỉm cười, Tùy Duyên cười nói. Cái tên mập mạp này, xem ra cũng không đơn giản a. Chưa kịp Tùy Duyên đi đến trước mặt Từ Lôi Thực đã trực tiếp đứng lên, mừng rỡ như điên hô. Tùy Duyên lão đệ, nghiêu bức a, ta biết ngay ngươi nhất định làm được. Khi nói câu này, Từ Lôi Thực đã sớm quên đi ý niệm vừa rồi chất vấn Tùy Duyên là cho đủ số. Tuyết Chi cũng đồng dạng cảm thấy kiêu ngạo vì Tùy Duyên. Mặc dù nàng căn bản không cảm thấy hứng thú với Linh Đồng Đại Hội, không ưa Linh Đồng Sư, càng không hiểu rõ Tùy Duyên, nhưng không biết vì sao. Nàng chỉ cảm thấy Tùy Duyên có thể thắng lợi thì đáng để vui mừng cho y. Lục Cẩu cau mày, chờ Tùy Duyên ngồi xuống, y nhỏ giọng nói với Lục Diễm Sư, ta thu hồi lời vừa rồi, tiểu tử tên Tùy Duyên này có lẽ cũng không tệ lắm. Bất quá chỉ thế thôi, hắn vẫn không thể so sánh với ta. Lục Diễm Sư cười hắc hắc nói, như vậy là được rồi, đúng không? Trận đấu nào chẳng có hạng nhì, chỉ là muốn xem ngươi thắng có xinh đẹp không? Hung hăng cho đối thủ một hạ mã uy, để hắn không cuồng ngạo được nữa. Lục Cẩu ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên, bằng không chẳng phải là phá vỡ cá tính nhất quán của ta. Thế cũng không hay, những trận đấu tiếp theo không có gì quá đặc sắc, đơn giản là ai có giai cấp cao hơn thì người đó thắng lợi. Giai cấp giống nhau thì vận may quyết định, tranh tài rất nhanh sắp kết thúc, trong đó có đương nhiên có Lục Cẩu ra sân, cuối cùng Lục Cẩu lấy ưu thế áp đảo giành chiến thắng. Nhưng Tùy Duyên cũng không khiến người ta thất vọng, một lần nữa giành quyền tấn cấp với số lượng linh tinh nguyên thạch nhiều hơn đối thủ một khối. Theo tranh tài không ngừng đào thải và thắng lợi, thực lực của những người còn lại tự nhiên càng ngày càng mạnh. Nhưng đối mặt với những đối thủ càng ngày càng mạnh, Tùy Duyên vẫn bình tĩnh như cũ, đối thủ là một ngũ giai linh đồng sư, nhưng cuối cùng Tùy Duyên vẫn thành công tấn cấp với tư thái có nhiều hơn đối thủ một khối linh tinh nguyên thạch. Lúc này, số lượng linh tinh nguyên thạch mà Tùy Duyên đã chọn ra đã lên tới 16 khối. Điều này không phù hợp với giai cấp tam giai linh đồng sư của y. Dù thế nào, mọi người cũng không thể đặt thực lực của Tùy Duyên vào địa vị của một tam giai linh đồng sư. Tiểu tử này chắc chắn đang ẩn giấu thực lực, tinh thành Quảng năm nay thực sự là âm hiểm a. Lục Diễm sư hung hăng cắn răng, bây giờ dù là đồ đần cũng có thể nhìn ra giai cấp linh đồng của Tùy Duyên chắc chắn không thua kém ngũ giai, thậm chí rất có thể tương đương với Lục Cẩu. Phải biết rằng tuổi tác khi báo danh là không thể giấu giếm, nhưng lại không nói phẩm giai linh đồng sư không thể giấu giếm, nhưng phẩm giai lại tượng trưng cho thân phận của mình, mấy ai nguyện ý giấu giếm. Theo tranh tài tiến triển càng ngày càng sâu, thực lực của Tùy Duyên càng ngày càng mạnh, thậm chí bây giờ ngay cả Ninh Hư cũng không khỏi có chút kinh sợ. 24 tuổi, ngũ giai linh đồng sư, đây tuyệt đối là chuyện hiếm thấy trong đời lão phu. Bệ hạ, tinh thành Quảng năm nay e rằng sẽ tạo nên một kỳ tích. Lời của Ninh Hư xúc động sâu sắc lam thế, y gật đầu nói, người đâu, lập tức hủy bỏ bản án trên bàn ta, ta hy vọng khi ta hồi cung, cái bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nghe vậy, người đàn ông phía sau Lam Thế Thần sắc cứng lại, cung kính gật đầu nói, là, sau mấy cái thời gian lập lòe liền rời khỏi Phong Lam quảng trường. Nếu nói ai buồn nhất lúc này, không thể nghi ngờ là Lục Cẩu. Vì sao? Đương nhiên là vì thực lực mà Tùy Duyên thể hiện lúc này thực sự quá dọa người. Một tam giai linh đồng sư 24 tuổi, vậy mà có thể vững vàng áp chế một ngũ giai linh đồng sư. Chưa hết, y còn cố ý giành chiến thắng với số lượng linh tinh nguyên thạch nhiều hơn đối thủ một khối mỗi trận. Tư thế này hoàn toàn là muốn nói với người khác rằng ta có năng lực thách thức tất cả mọi người. Ta chỉ là rất điệu thấp thôi. Cảm giác này khiến Lục Cẩu vô cùng khó chịu, mặc dù y vẫn tự tin có thể dễ dàng đánh bại Tùy Duyên. Nhưng bây giờ thanh thế mà Tùy Duyên muốn thể hiện đã thể hiện ra rồi. Dù y có thắng Tùy Duyên, người khác cũng sẽ dùng tuổi tác và tư lịch để so sánh. Dù sao Lục Cẩu năm nay đã 27-28 tuổi, còn Tùy Duyên trẻ hơn y 4-5 tuổi. Tiểu tử thối, dám chơi trò giả heo ăn thịt hổ, giỏi lắm. Để lão tử xem lát nữa ngươi từ trên đỉnh núi cao này ngã xuống như thế nào. Chương 455, kinh người thao tác. Nói rồi Lục Cẩu lục sắc đồng thuật lần nữa hiện ra. Không có gì bất ngờ, Lục Cẩu lại giành chiến thắng với số lượng linh tinh nguyên thạch ít hơn đối thủ nhờ đối thủ tạo ra. Sai lầm, thành công tiến vào ngũ cường của đại tổ thứ hai, xin mời hai vị linh đồng sư cuối cùng lên đài, đây là trận đấu quyết định xem các ngươi có thể tiến vào thập cường của toàn bộ linh đồng đại hội hay không, vì vậy xin các ngươi thể hiện thực lực lớn nhất của mình. Đừng để lại tiếc nuối. Âm thanh của Nghiệm Linh giả có chút khàn giọng, đúng vậy, từ khi Ninh Hư xuống nghỉ ngơi, người chủ trì luôn là y, mặc dù không biết địa vị của Nghiệm Linh giả này trong linh đồng công hội của đế đô, nhưng Tùy Duyên có thể kết luận rằng địa vị của y chắc chắn không thấp. Phủi mắt nhìn đội ngũ ngũ cường của tổ thứ hai, Tùy Duyên bỗng nhiên phát hiện tên mập mạp run run cũng ở trong đó. Y cười nói, quả là vậy, nhìn ống tay áo của mập mạp, Tùy Duyên vậy mà phát hiện giai cấp linh đồng sư của tên mập mạp này hoàn toàn nhất trí với y. Đồng dạng chỉ có tam giai, chẳng lẽ cũng cố ý giấu đi giai cấp của mình sao? Cuối cùng, ánh mắt Tùy Duyên thu hút sự chú ý của người mập mạp kia. Mập mạp hơi kinh ngạc nhìn Tùy Duyên, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thân thiện của Tùy Duyên, y có chút ngượng ngùng gật đầu một cái, coi như chào hỏi Tùy Duyên. Tùy Duyên trở về, mỉm cười, lúc này, hắn cũng không có thời gian để làm những động tác thừa thãi, bởi vì 20 giây đã sắp trôi qua. 2, 1, tranh tài kết thúc. Theo tiếng tuyên bố kết thúc trận đấu, Tùy Duyên lại một lần nữa chất đầy nguyên thạch trên bàn dài. Để tránh bị hoài nghi, Tùy Duyên cố ý mở Viêm Long trùng đồng một lần trước mỗi trận đấu. Nhưng mỗi lần chỉ kéo dài 2 giây, lần này, đối thủ của hắn khá mạnh, chọn ra tận 20 viên nguyên thạch. Bất quá, Tùy Duyên càng quyết tâm hơn, chọn một hơi 21 khối, khiến toàn bộ quảng trường lại một lần kinh hô. Tên yêu nghiệt này có cực hạn không vậy? Ninh Hư trưởng lão cuối cùng ngồi không yên, thân hình lóe lên, tiến đến bên cạnh Tùy Duyên, y duỗi bàn tay được bảo dưỡng gần như hoàn mỹ, vuốt ve tùy ý 20 khối nguyên thạch Tùy Duyên đã chọn. Kinh ngạc nhìn hắn. Hào, hào, hào, hậu sinh khảo ý a, hậu sinh khảo ý a. Vòng này, Tùy Duyên vô điều kiện chiến thắng. Tùy Duyên, cái tên xa lạ lần đầu xuất hiện trên linh đồng đại hội. Dù những người xem này chưa từng tham gia, nhưng quan sát đại hội nhiều năm, họ biết chỉ một loại người được xướng tên cuối cùng, người chiến thắng cuối cùng, tức là tên thứ nhất và tên thứ hai. Thế nhưng lúc này, mọi người đều kinh ngạc nhìn thiếu niên 24 tuổi đứng cạnh trưởng lão. Không nói nên lời, Tùy Duyên, Hóa ra tiểu tử này tên là Tùy Duyên sao? Mấy giây sau, cuối cùng có người giật mình tỉnh giấc, hình như không có gia tộc Linh Đồng nổi tiếng nào họ Tùy cả. Một người khác nói, có lẽ là cố ý bồi dưỡng bí mật, đến thời khắc quan trọng mới lộ diện, những lời bàn tán từ khán đài vang lên không ngớt, tên Tùy Duyên nhanh chóng lan khắp vương triều Phong Lam, thậm chí lấn át cả tiếng hô Tam Liên Quan Lục Cầu. Theo họ nghĩ, một Linh Đồng sư ngũ giai 24 tuổi là một kỳ tích. Lục Cầu đứng ở tổ thứ hai, ánh mắt sắc bén nhìn Tùy Duyên, nghiến răng cắn móng tay, hắc hắc, tiếng hô cao thật, nhưng như vậy càng tốt, đến lúc đó ngươi càng nổi tiếng, ngã càng đau, thanh thế ta lắng xuống lâu rồi sẽ lại một lần nữa tăng vọt. Hãy chờ xem, Ninh Hư trưởng lão vẫy tay với người nghiệm linh, Thổi Diễm trưởng lão, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, để ta chủ trì những trận sau cùng. Thổi Diễm trưởng lão hắng giọng, cười gật đầu với Ninh Hư, ừ, phía sau là trận chung kết, không phải ngươi chủ trì thì có chút kỳ lạ. Nói xong, Thổi Diễm trưởng lão quay người về chỗ nghỉ của người nghiệm linh, châu đầu ghé tai với người bên cạnh, các người nghiệm linh khác liên tiếp liếc nhìn Tùy Duyên đầy hứng thú, khiến lúng túng. Ninh Hư vỗ vai Tùy Duyên rồi nhanh chóng bước lên đài cao, lớn tiếng nói, thời gian trôi qua nhanh thật, sau 3 giờ đào thải lẫn nhau, Linh Đồng đại hội sắp đến hồi kết, 10 Linh Đồng sư còn lại trên đài là 10 người mạnh nhất năm nay, nhưng chỉ quyết thắng ra 10 người mạnh nhất là đủ sao? Dĩ nhiên không phải, đừng quên mục đích cuối cùng của Linh Đồng đại hội là gì? Một vinh quang đáng để mọi người ghi nhớ. Cho nên, tiếp theo, chúng ta sẽ tiến vào giai đoạn đếm ngược thứ hai của Linh Đồng đại hội. Chuẩn trận chung kết, Tùy Duyên hơi sững sờ, ở đây có 10 người, nếu là chuẩn trận chung kết, lẽ ra phải còn 4 người để quyết thắng ra tên thứ ba và thứ tư chứ. Ha ha, tin rằng mọi người có nhiều thắc mắc, vì trận đấu thứ nhất và thứ hai đều có cải biến lớn. Vậy tại sao cuối cùng không thể tiếp tục cải biến? Hôm nay đứng ở đây là lão phu Ninh Hư, phương thức tranh tài của Linh Đồng đại hội do ta quyết định. Cho nên bây giờ, hai tổ còn lại hợp thành một, lên phía trước chọn lựa nguyên thạch, ai lấy được nhiều nhất, người đó nhất mỗi tổ, còn người thứ hai đến thứ năm mỗi tổ sẽ tranh giành tam giáp đến 10 giáp sau trận chung kết. Vì vậy, mong các vị dùng hết sức mình để tạo ra kỳ tích. Sáng tạo kỳ tích, sáng tạo kỳ tích, sáng tạo kỳ tích, những người xung quanh bị Ninh Hư lôi cuốn, đồng thanh hô vang. Ninh Hư hài lòng nhìn bầu không khí, hai tay ra hiệu, các vị, xin yên tĩnh một chút, chuẩn trận chung kết sắp bắt đầu, xin mỗi Linh Đồng sư đứng vững, tìm vị trí của mình. Tùy Duyên cùng những người khác nhanh chóng đến trước đống nguyên thạch. Lúc này, họ cần chọn càng nhiều linh tinh nguyên thạch càng tốt, và không được phép sai sót, nhưng những ai đến được vòng này đều có kinh nghiệm nhất định. Khôn sống móng chết, những người còn lại đều là những người có năng lực thật sự. Đương nhiên, Tùy Duyên không tính, rất tốt, vì các ngươi đã đứng vững, ta tuyên bố, chuẩn trận chung kết, tính giờ bắt đầu. Theo tiếng hô của Ninh Hư, 10 người một lần nữa mở đồng thuật, chỉ có 20 giây, số lượng nguyên thạch họ khám phá sẽ quyết định thứ hạng của họ. Bất quá, Tùy Duyên mở Viêm Long trùng đồng chỉ để tránh hiểm nghi. Vài giây sau, Tùy Duyên chậm rãi nhắm mắt, đã tính trước mà đứng yên tại chỗ, không hề có ý định chọn lựa nguyên thạch, mọi người đã quen với điều này. Họ không biết phẩm giai của Tùy Duyên đạt đến cảnh giới nào, nhưng nhìn dáng vẻ tự tin của y, họ biết y lại thắng. Thực ra họ nghĩ nhiều, Tùy Duyên chỉ đang nghĩ liệu lát nữa có cần dùng thêm một viên để chiến thắng người khác hay không. Y không biết tư thái của mình đang tạo áp lực vô hình cho bao nhiêu người. Ta không tin ngươi có thể vượt qua mọi người. Một Linh Đồng sư ngũ giai của tổ thứ nhất cắn răng, nhanh chóng lấy từng khối nguyên thạch từ trong đống. Chưa đến 2 giây, người này đã lấy 5 khối. Với tốc độ này, y có thể lấy được khoảng 50 khối. Tùy Duyên thở dài, người này thực sự rất mạnh, thậm chí có thể so sánh với Lục Cầu, nhưng tiếc là y gặp phải mình, người ăn gian Tùy Duyên. Thời gian sắp hết, 4, 3, 2, 1, theo tiếng đếm ngược, các Linh Đồng sư tăng tốc độ chọn lựa nguyên thạch, chỉ có Tùy Duyên đứng yên tại chỗ, đến khi Linh Đồng sư mạnh nhất kia thở dài, Tùy Duyên mới mở tay, đột nhiên nắm chặt, bộc phát huyền lực, lấy về một đống nguyên thạch, số lượng gần 70 viên. Hành động này khiến mọi người trên sân trợn mắt há mồm. Đó là bao nhiêu vậy? Chắc chắn không dưới 60 viên. Vớ vẩn, tôi thấy phải hơn 80 viên. Trời ơi, vừa rồi y chỉ dùng đồng thuật 3 giây, sao có thể khám phá nhanh như vậy? Tiếng bàn tán lại vang lên, Tùy Duyên đã nghĩ thông suốt, khiêm tốn chỉ khiến người ta nhu nhược, cao ngạo chỉ khiến mình diệt vong nhanh hơn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không kiêu ngạo, không tự ti, nên cao ngạo thì không chùn bước, nên khiêm tốn thì không khoa trương mới là chân lý để sống sót. Vì vậy, trong thời khắc quan trọng, y chọn cao ngạo, 70 viên có phải là cực hạn của Tùy Duyên không? Dĩ nhiên không, chỉ cần y muốn, y có thể chọn hết tất cả linh tinh nguyên thạch, nhưng y không thể làm vậy, mọi chuyện đều có giới hạn, vượt quá sẽ phản tác dụng. Tùy Duyên không ngốc, nếu 70 viên có thể thắng lợi và tạo hiệu ứng thanh thế tốt nhất, tại sao phải làm chuyện vượt quá khả năng chấp nhận của người khác? Tranh tài kết thúc, tất cả rời khỏi bàn dài, Ninh Hư vô cùng hưng phấn, y đã thấy rõ động tác của Tùy Duyên, có thể nói, trong chuẩn trận chung kết này, y không chú ý đến Lục Cầu mà chỉ dồn mắt vào Tùy Duyên. Tùy Duyên chậm rãi lùi về một bên bàn dài, những người khác cũng đứng cùng nhau. Ninh Hư run run vuốt ve những viên nguyên thạch Tùy Duyên đã chọn, nhắm mắt lại như đang lắng nghe điều gì. Qua khoảng 20 giây, Ninh Hư đột nhiên mở mắt, cười lớn, hào, tốt, quá tốt rồi, Phong Lam Vương triều ta lại có nhân tài như vậy, đến ta cũng cần 20 giây để khám phá nguyên thạch, mà tiểu tử ngươi có thể khám phá trong 3 giây ngắn ngủi. Thiên tài, yêu nghiệt, 70 khối linh tinh nguyên thạch, hơn nửa là thuộc tính linh tinh, ta sống bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên gặp loại quái thai này. Tùy Duyên, tấn cấp trận chung kết, tiếng hét lớn vang vọng quảng trường Phong Lam, tấn nhập, trận chung kết. Từ Lôi Thực chậm rãi đứng dậy, há hốc mồm, theo những người xung quanh hô vang, Từ Lôi Thực chợt tỉnh ngộ, trận chung kết, Tùy Duyên lão đệ tấn nhập trận chung kết, lão đệ, nhiều bước a, y nghĩ đến vô số khả năng, khi Tùy Duyên tiến vào thứ tự càng cao, Từ Lôi Thực càng mong đợi, nhưng kỳ vọng của y không thể rời xa thực tế, vì vậy, khi Tùy Duyên tiến vào 20 người mạnh nhất, Từ Lôi Thực chỉ mong y có thể đạt 10 giáp, dù là thứ 10 y cũng mãn nguyện, thế nhưng, lúc này, tuyên bố của Ninh Hư khiến y có cảm giác như lên thiên đường. Trận chung kết, lại là trận chung kết, tinh thành rộng muốn oanh động, nói xong, Từ Lôi Thực hưng phấn, bốn linh đồng sư còn lại của tổ thứ nhất nhìn nhau, có cảm giác như đang mơ, 70 viên, linh đồng sư ngũ giai mạnh nhất lúc đó nhìn 51 khối nguyên thạch trước mặt. Trong lòng rối bời, trước đó, y đã cố ý kiểm tra khả năng của mình, kỷ lục cao nhất là chọn ra 45 khối trong thời gian nhất định. Nhưng hôm nay y chọn 51 khối, vượt xa bình thường, nhưng dù vậy, y vẫn thua, nắm chặt quả đấm, y buông ra, y phục. Thiếu niên 24 tuổi này thực sự là một thiên tài. Yêu nghiệt, khiến linh đồng sư 30 tuổi như y tâm phục khẩu phục. Rất nhanh, thứ tự của năm linh đồng sư tổ thứ nhất đã được xác định. Tùy Duyên xứng đáng vị trí thứ nhất, thứ hai là linh đồng sư 30 tuổi đã chọn 51 khối. Ba người còn lại xếp sau. Bất quá, khi Ninh Hư kiểm tra nguyên thạch của người 30 tuổi, y nở nụ cười hài lòng, "Ngươi đã tham gia linh đồng đại hội 3 lần rồi, ta thấy sự tiến bộ của ngươi, dù lần này ngươi thua Tùy Duyên, con ngựa ô này, ta vẫn tán thành ngươi." Sau tranh tài đừng đi, đến linh đồng công hội, ta có lời muốn nói, người này sững sờ, sau đó thất vọng trong mắt biến mất, thay vào đó là sự hưng phấn, Ninh Hư triệu hoán là phần thưởng mà vô số linh đồng sư mơ ước. Thứ hạng của tổ thứ hai không có gì tranh cãi, Lục Cẩu lại thắng 4 người còn lại với số lượng ít hơn. Bất ngờ là vị trí thứ hai lại thuộc về người mập mạp. Dù người mập mạp vẫn cẩn thận như trước, Tùy Duyên vẫn thấy được niềm vui chiến thắng trong mắt y. Dù cuối cùng y không hiểu mình đã lấy được nguyên thạch như thế nào, những người khác lại bắt được nhiều hơn y. Hai tổ đã kiểm tra xong, người tấn nhập trận chung kết là tổ thứ nhất, Tùy Duyên, vô số người hô hoan theo tuyên bố của Ninh Hư, so với Lục Cẩu, họ thích tiểu gia hỏa 24 tuổi này hơn. Tổ thứ hai, Lục Cẩu, dù tiếng hô không lớn bằng Tùy Duyên, nhưng những người hâm mộ đã ủng hộ Lục Cẩu bền bỉ suốt 3 năm qua. Hai phe đối chọi gay gắt, trận chung kết sắp bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, tiếng hô trên quảng trường Phong Lam dần ngừng lại, 8 linh đồng sư còn lại đã lùi xuống dưới đài cao, về khu vực nghỉ ngơi của mình. Mọi người vây xem trận tranh bá giữa con ngựa ô lớn nhất và vương giả tam liên quan. Từ Lôi Thực hung hăng nắm đấm, cổ vũ, y không để ý liệu tiếng của mình có bị lấn át bởi sóng âm trên quảng trường hay không. Đến khi giọng khàn đi, Từ Lôi Thực mới ngồi xuống, Tuyết Chi Linh phản xạ bóng lưng gầy gò của Tùy Duyên. Trong lúc bất chi bất giác, Tuyết Chi lại trông hình ảnh Tùy Duyên với phụ thân y. Thực ra, Tuyết Chi có lẽ không nhận ra, sống quanh năm trong gia tộc, không có bạn thân, không có người thân thật lòng, y chỉ có thể dựa vào người phụ thân bận rộn. Cũng vì thế, những năm qua, mặc kệ ai theo đuổi Tuyết Chi, y đều đem họ so sánh với phụ thân, và những tiểu tử non nớt đó sao có thể sánh bằng. Nhưng bây giờ, thân ảnh Tùy Duyên liên tiếp hòa vào mắt Tuyết Chi cùng cha chồng. Đây là một hiện tượng cực kỳ vi diệu, nên Tuyết Chi không khỏi chú ý tầm mắt vào Tùy Duyên. Bất quá, Tùy Duyên đứng trên đài cao không hề hay biết điều này. Bởi vì Lục Cẩu đang khiêu khích y, Tùy Duyên đúng không, hắc hắc, nhìn không ra lại giấu kín đến vậy, Lục Cẩu nhìn Tùy Duyên với vẻ đầy ý vị. Tùy Duyên thần sắc không đổi, lạnh nhạt nói, có lời cứ nói, hà tất quanh co lòng vòng. Lục Cẩu sững sờ, sao ngươi biết ta có lời muốn nói? Tùy Duyên cười lạnh, với danh tiếng của ngươi, Lục Cẩu, ngươi hoàn toàn không cần thiết đến bắt chuyện với ta, nếu không phải có chuyện muốn nói, chẳng lẽ ngươi muốn mời ta ăn cơm? Lục Cẩu cười ha ha một tiếng, xem ra ngươi đạt được cảnh giới này thật sự không phải dựa vào vận khí. Không tệ, ta đích xác tìm ngươi có việc, ngươi thấy đấy, linh đồng đại hội hàng năm đều được tổ chức như vậy. Dù ngươi chưa từng tham gia, nhưng chắc cũng chán nghe rồi. Nhỉ, Tùy Duyên nhíu mày không nói gì. Trong tiềm thức, y rất chán ghét Lục Cẩu dối trá này. Lục Cẩu thấy Tùy Duyên không để ý đến mình cũng không tức giận. Tự mình nói, hay là chúng ta chơi một trò chơi thế nào? Trò chơi gì? Tùy Duyên liếc Lục Cẩu hỏi. Đương nhiên là một trò chơi rất kích thích. Nói xong, Lục Cẩu xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay rồi tiếp tục. Thân là linh đồng sư, ngươi hẳn phải biết linh đồng kỳ thực là một loại đánh cược. Nếu đã là đánh cược, vậy chúng ta hoàn toàn có thể thêm một chút phần thưởng. Thêm phần thưởng? Tùy Duyên bỗng nhiên có cảm giác như thấy một con dê béo lớn. Đúng nga, lục cẩu này tuyệt đối là một linh đồng sư giàu đến chảy mỡ. Như vậy, trong tay hắn chắc chắn có rất nhiều linh tinh thuộc tính. Trong nhất thời, một ý niệm thoáng qua trong đầu Tùy Duyên, chỉ thấy nhếch miệng cười nói, tốt, vậy ngươi nói xem thêm cái gì làm phần thưởng. Mắc câu rồi, lục cẩu cười hì hì rồi nói, hay là thế này, hai ta đánh cược một yêu cầu, ai bại trận chung kết, người đó sẽ phải đáp ứng một yêu cầu của người kia. Ngươi thấy thế nào? Tùy Duyên hơi sững sờ, lục cẩu thấy vậy liền vội vàng giải thích, đương nhiên, yêu cầu này không được đề cập đến luân lý đạo đức. Không được vượt quá phạm vi năng lực của đối phương, không được uy hiếp đến sinh mệnh, như vậy có được không? Tùy Duyên suy tư một chút, trên người y có rất nhiều thứ đáng giá, nhưng y cũng không cho rằng mình sẽ thất bại, nên Tùy Duyên gật đầu nói, thêm hai điều kiện này thì ta ngược lại có thể thỏa mãn ngươi. Nhưng nói miệng không bằng chứng, ngươi nhất định phải nói cho toàn bộ người xem ở quảng trường này nghe để họ làm chứng cho chúng ta. Bằng không ngươi quỵt nợ thì sao? Lục Cẩu nhướng mày, thầm nghĩ điều kiện thật nhiều, nhưng nghĩ đến uy năng đồng thuật của mình. Hắn hoàn toàn không cho rằng mình sẽ thua trước một tên nhóc linh đồng mới vào nghề dựa vào đồng thuật, không phải chỉ là một người làm chứng sao? Ta cho ngươi, nói xong, lục cẩu trực tiếp đi tới giữa đài cao, giơ hai tay lên lớn tiếng nói, các vị cư dân đế đô, ở đây, lục cẩu ta muốn nói một việc, một tiếng này xen lẫn huyền lực không kém, khuếch tán âm thanh của lục cẩu ra toàn bộ quảng trường. Thấy mọi người đều yên tĩnh trở lại, lục cẩu tiếp tục nói, vừa rồi, ta cùng tiểu huynh đệ tên Tùy Duyên chơi một trò chơi, tăng thêm phần thưởng cho linh đồng đại hội này. Hửm, quả nhiên, lời nói của lục cẩu thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Lục Diễm Sư ở phía dưới cau mày nói, thằng nhãi này đang làm gì vậy? Thấy mọi người đều bị lời mình thu hút, lục cẩu rất hưởng thụ nói, linh đồng, kỳ thực chính là một loại đánh cược, cho nên ta cùng Tùy Duyên tiểu huynh đệ đánh một ván cược. Nếu ta thất bại ở trận chung kết này, ta sẽ vô điều kiện đáp ứng Tùy Duyên tiểu huynh đệ một việc không trái với luân lý đạo đức. Không uy hiếp sinh mệnh, hơn nữa phải trong khả năng của ta, để phòng ngừa hai người chơi xấu. Tùy Duyên tiểu huynh đệ hy vọng mọi người làm chứng, các ngươi có nguyện ý không? Đám người sững sờ, rồi bỗng reo hò, đương nhiên nguyện ý, không tệ, cư dân Vương Triều Phong Lam yêu quý linh đồng đương nhiên cũng yêu quý phần thưởng lớn như vậy. Đây chính là một việc trong khả năng a, đây là giải thích nếu như đối phương thắng lợi, ngươi muốn toàn thân tài sản của ngươi thì ngươi cũng phải cho người ta. Trưởng lão cũng cười ha hả nói, người trẻ tuổi có chút bốc đồng cũng tốt, nhưng nhất định phải lượng sức mình đấy. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều, ta sẽ nói tóm tắt quy tắc của trận chung kết này. Trận chung kết, dĩ nhiên là trận đấu để quyết ra người thắng cuối cùng. Và trận chung kết này không chỉ đơn giản là để các ngươi chọn linh tinh nguyên thạch. Ta nhất định phải thêm một điều nữa, đó chính là trong 20 giây, không phải lấy số lượng linh tinh nguyên thạch các ngươi chọn để giành chiến thắng, mà là trong 20 giây, ai lấy được nguyên thạch có giá trị cất giữ cao hơn, người đó thắng, điều này mới quay trở lại căn bản của linh đồng sư chúng ta. Cho nên các ngươi cũng đừng mù quáng đi lấy nguyên thạch, bằng không đến lúc đó lãng phí đại lượng thời gian, kết quả cuối cùng cũng không khả quan. Quy tắc hoàn toàn mới này khiến Tùy Duyên và Lục Cẩu cùng lúc sững sờ. Dựa vào giá trị vật cất giữ bên trong nguyên thạch được chọn để quyết định thành bại cuối cùng. Điều này ngược lại khiến Tùy Duyên hơi kích động, mặc dù đống nguyên thạch vừa rồi đã bị thay đổi vị trí một chút do mọi người nhốn nháo. Nhưng với tốc độ của Tùy Duyên, y chắc chắn có thể khám phá hết tất cả nguyên thạch trong vòng 15 giây, rồi chọn ra linh tinh thuộc tính hy hữu hơn Lục Cẩu để giành chiến thắng cuối cùng. Trận chung kết, xem ra là ngã về phía ta rồi. Tùy Duyên khẽ nhếch khóe miệng, nở một nụ cười tự tin. Nói xong, Ninh Hư vung tay lên, nhìn về phía Tùy Duyên và Lục Cẩu quát lớn, trận chung kết, tính giờ bắt đầu, chương 457 không hiểu tự tin, theo tiếng quát khẽ của Lục Cẩu, Tùy Duyên và Lục Cẩu cùng lúc mở ra đồng thuật của mình. Hai màu đỏ và trắng đồng thời bùng nổ ra từ trước mặt hai người. Không biết có phải ảo giác hay không, khi Tùy Duyên liếc nhìn sang mắt Lục Cẩu, cảm giác mông lung ban đầu lại bao phủ lấy y. Không chỉ vậy, ở khoảng cách rất gần, Tùy Duyên có thể thấy những vật trước mắt mình bắt đầu trở nên nhăn nhó. Sau một khắc, vô số nguyên thạch phảng phất đã biến thành những nốt nhạc đang nhảy nhót. Tự mình di động, hiện tượng quái dị này khiến Tùy Duyên theo bản năng dừng việc vận chuyển Viêm Long trọng đồng. Ngược lại nhìn Lục Cẩu một cách kỳ quái, chỉ thấy Lục Cẩu cười ha ha nói, thế nào, có phải mắt ngươi bị mờ không? Ha ha ha, tiểu tử, ta quên nói cho ngươi, đồng thuật của ta không chỉ có năng lực khám phá, còn có năng lực sinh ra huyễn thuật, bây giờ có phải ngươi cảm thấy thế giới xung quanh đều sắp sụp đổ? Lần này ngươi thua chắc rồi, nghe được âm thanh của Lục Cẩu. Lòng Tùy Duyên máy động, cuối cùng hiểu chuyện gì xảy ra, nghe Lục Cẩu giảng giải, Tùy Duyên rốt cuộc minh bạch vì sao những linh đồng sư tranh tài cùng Lục Cẩu lại chọn chúng những nguyên thạch phảng phất một cách khó hiểu. Không chỉ vậy, ngay cả việc tên linh đồng sư ngũ giai kia chọn dòng giã 14 khối phảng phất nguyên thạch cũng đã rõ ràng, huyễn thuật, Tùy Duyên cười hắc hắc, ai nói huyễn thuật là không có cách nào phá giải. Viêm Long trọng đồng, mở, đồng thuật huyết hồng vừa mới ảm đạm lại một lần nữa trùm lên đôi mắt Tùy Duyên. Trang sức hình giao long xích viêm nhanh chóng xoay tròn, không gian vặn vẹo, sụp đổ đến cực độ, xung quanh tan rã như băng tuyết dưới sự vận chuyển của Viêm Long Trọng Đồng. Biến mất trong khoảnh khắc, thay vào đó là những viên linh tinh nguyên thạch bị nhìn thấu. Nhưng lần này Tùy Duyên không chuyển rời tầm mắt sang những nguyên thạch đó, bởi vì thời gian lãng phí vừa rồi đã không đủ để y ký ức lại tất cả linh tinh nguyên thạch. Cho nên, Tùy Duyên dứt khoát chuyển tầm mắt sang khối nguyên thạch kỳ quái mà y đã phát hiện ở vòng đầu tiên. Ở đó, nằm một khối tinh thể màu vàng lớn bằng bàn tay, tinh thể này có hình tam giác đều, và ở giữa tinh thể màu vàng lại có một khối kết tinh hình thoi màu đỏ cỡ nhỏ. Không biết có phải ảo giác hay không, khi nhìn thấy viên tinh thể hình thoi màu đỏ kia, Tùy Duyên theo bản năng coi nó như một trái tim của con người. Hoặc chính xác hơn, nó giống như trái tim của khối tinh thể hình tam giác màu vàng kia. Chậm rãi chuyển động bên trong tinh thể, tản mát ra hơi ấm. Đây là, hai mắt Tùy Duyên máy động, thần sắc kinh hãi vạn phần. Mọi người đều thấy ánh mắt quỷ dị của Tùy Duyên. Ninh Hư đứng trước mặt bọn họ, thấy càng rõ hơn, khẽ nhíu mày, vốn định nhắc Tùy Duyên rằng thời gian sắp kết thúc, nhưng lại không thể thiên vị, chỉ có thể lớn tiếng nói, thời gian thi đấu chỉ còn 3 giây, 2 giây, một tiếng xen lẫn huyền lực này khiến Tùy Duyên đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Không chút nghĩ ngợi, y nhanh chóng nắm lấy khối nguyên thạch có chất liệu thô ráp kia. Một giây, thời gian kết thúc, cuối cùng, toàn bộ thời gian trận chung kết kết thúc, mọi người gần như ngay lập tức nhìn về phía bàn dài của Tùy Duyên và Lục Cầu. Vô cùng tiếc nuối, tất cả những người ủng hộ Tùy Duyên đều chán nản ngồi xuống vị trí của mình. Bởi vì so sánh số lượng nguyên thạch trên bàn của Tùy Duyên và Lục Cầu lúc này là 1:51. Dù cho khối nguyên thạch Tùy Duyên cầm được cất giấu hai khối linh tinh thuộc tính hy hữu, thì cũng không thể so sánh với Lục Cầu. Thất bại rồi, thua rồi. Tất cả mọi người đều thở dài, ngay cả Từ Lôi Thực cũng vậy, nhưng rồi lại hưng phấn trở lại. Ha ha, có gì quan trọng đâu, nguy nan của tinh thành quảng cuối cùng cũng qua rồi. Phải biết rằng tinh thành quảng chúng ta chưa bao giờ đạt được thứ hạng cao như vậy. Tuyết Chi nhíu mày nhìn Tùy Duyên đang khí định thần nhàn, tay nắm một khối nguyên thạch trên đài cao. Trong lòng nàng, y có một suy nghĩ khác, biểu tình đó, sao lại không có một chút tiếc nuối nào. Ninh Hư lắc đầu nhìn Tùy Duyên và Lục Cẩu rồi nói. Trận chung kết kết thúc, Tùy Duyên. Ta rất tiếc phải nói với ngươi rằng chênh lệch trong trận chung kết này quá lớn. Ngươi đã thất bại, mặc dù mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chính tay họ nghe thấy trưởng lão Ninh Hư mà họ sùng bái nói ra tin tức này, những người ủng hộ Tùy Duyên vẫn ủ rũ. Tại sao có thể như vậy? Trước đó không phải còn chọn được 70 khối linh tinh nguyên thạch sao? Vì sao cuối cùng lại chỉ lấy được một khối? Hơn nữa còn tăng thêm một điều kiện đại giới, nếu thật có vấn đề, thì cũng sẽ không cầm tư bản khổng lồ như vậy để đánh ván cược này. Một bộ phận người chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài nhau nhau bày tỏ nghi ngờ. Bởi vì sự chênh lệch trước sau này quá lớn, lớn đến mức mọi người không thể chấp nhận được. Kỳ thực trong lòng Ninh Hư cũng nghi hoặc, kể từ khi Lục Cầu có được đồng thuật biến dị, hắn chưa từng thất bại, nhưng không biết vì sao, Ninh Hư không thích Lục Cầu, y luôn cảm thấy trong mắt hắn tràn ngập khí tà ác. Lâu dần, thêm vào đó là uy vọng của Lục Cầu ngày càng cao, thậm chí có thể gây ra uy hiếp cho Linh Đồng Công hội Đế Đô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.